Chương 300, âm dương ma đế. Minh hội chủ, không biết chừng nào thì ngươi sẽ dự định tiến vào tàng kinh các của Tiêu gia chúng ta. Không vội, không vội. Minh Vô Nhai khẽ cười nói, nụ cười ấm áp ở trong sơn trang trồng chất gió tuyết có vẻ hơi không hợp phong cảnh. So với chuyện đó, Tiêu gia chủ, ta cảm thấy ngươi hẳn là nên quan tâm đến chuyện về sau làm như thế nào để đối mặt với lửa giận của Thuần Dương Cung, hoặc có lẽ là, làm như thế nào để đối mặt với vấn đề của người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung kia a. Tiêu Nguyên Thần chắp tay nói, mời Minh hội chủ chỉ điểm. Không nói tới cái gì là chỉ điểm, Minh Vô Nhai khoát tay áo, cười nói, bất quá có một việc ngược lại là ta phải nói cho Tiêu gia chủ, quan hệ giữa ngươi và người hành tẩu trong thiên hạ kia bây giờ, có thể nói là đã thủy hỏa bất dung. Vốn dĩ, có lẽ là còn có chỗ để hòa giải, nhưng mà bây giờ, sau khi Tiêu gia chủ ở trước mặt mọi người ra tay xuất thủ đối với hắn, chỉ sợ là đã không còn đường lui nào, dù chỉ là vì uy nghiêm của Thuần Dương Cung. Chỉ sợ Tiêu gia chủ, thậm chí là toàn bộ Tiêu gia hiện tại cũng đang tràn ngập nguy hiểm a. Thân sắc của Tiêu Nguyên Thần động lại, bất quá hắn cũng không hối hận về việc lúc ấy động thủ đối với Trần Khuynh Địch. Không bằng nói, khiến cho hắn chân chính hối hận là lúc kia không trực tiếp vận dụng hết toàn lực giết chết cái tên Trần Khuynh Địch âm hiểm xảo trá kia. Nhưng mà Tiêu Nguyên Thần có dũng khí và quyết tâm xuất thủ đối với Trần Khuynh Địch, không có nghĩa là Minh Vô Nhai cũng có, mà nếu không có sự trợ giúp của Minh Vô Nhai, Tiêu Nguyên Thần muốn giết chết Trần Khuynh Địch vẫn là quá mức gian nan, nhất là ở dưới tình huống đối phương có một chuôi thánh binh, càng trở nên khó giết hơn. Ba ngày sau sẽ có rất nhiều thế lực đi đến Sơn Trang Phong Tuyết, đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Tiêu Nguyên Thần lộ ra thần sắc lạnh lùng nói, Minh hội chủ chẳng lẽ là thật sự dự định giúp ta hóa giải ân oán cùng với Trần Khuynh Địch? Ngươi có cái tự tin này, làm sao có thể? Minh Vô Nhai lắc đầu, bật cười nói, không bằng nói, thân làm hội chủ của Tam Anh hội, ta căn bản sẽ không tham dự vào ân oán của Tiêu gia chủ cùng với người hành tẩu trong thiên hạ. Vậy ngươi, đúng rồi, Tiêu gia chủ, liên quan tới môn ma công mà ngươi cho ta trước đó, rất hữu dụng a. Minh Vô Nhai xoay chuyển lời nói, vừa cười vừa nói, hóa huyết thánh hỏa đại pháp của Bái Hỏa Ma giáo, bí pháp lấy tinh huyết đốt thành thánh hỏa, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể giao dịch được loại bí pháp hạch tâm này từ Bái Hỏa Ma giáo, không thể không thừa nhận, môn ma công kia thực sự đã có giúp đỡ rất lớn cho ta. Đó là vinh hạnh của ta. Nhìn Minh Vô Nhai nở nụ cười, Tiêu Nguyên Thần nhướng mày, không biết vì sao, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra mấy phần dự cảm bất thường, mà thân làm võ đạo tông sư, dự cảm của hắn, nhất là dự cảm có quan hệ đến bản thân, là tuyệt đối không thể bỏ qua, nhưng phần bất thường này đến tột cùng là gì? Tiêu gia chủ, nếu ngươi đã đưa cho ta môn ma công này, hẳn là cũng đã phát hiện ra bí mật của ta. Tiêu Nguyên Thần cũng không phủ nhận, trên thực tế là hắn xác thực đã phát hiện ra bí mật của vị hội chủ Tam Anh hội này. Vậy thì có hứng thú đi xem một chút với ta. Xem, lông mày của Tiêu Nguyên Thần nhíu lại sâu hơn, hắn mặc dù biết Minh Vô Nhai đang làm một sự tình trạch hướng chính đạo, dù sao cũng đã có một chút phỏng đoán, nhưng hắn cũng không có ý định tham dự vào, trọng yếu hơn chính là, nếu như biết quá nhiều, vạn nhất vào ngày nào đó Minh Vô Nhai dự định giết bản thân hắn diệt khẩu. Sao thế, Tiêu gia chủ vẫn còn kiêng kỵ ta hay sao? Đây chính là thành ý của ta à? Hả, Tiêu Nguyên Thần nhìn nụ cười của Minh Vô Nhai, đột nhiên phản ứng lại, đúng a. Minh Vô Nhai đây không phải là chủ động đưa nhược điểm vào trong tay của hắn hay sao? Kể từ đó, Minh Vô Nhai nắm vững sự sống còn của Tiêu gia, còn hắn thì nắm vững bí mật của Minh Vô Nhai, đối với dạng người như bọn hắn mà nói, đây chính là cơ sở hợp tác. Chẳng lẽ không phải là như thế sao? Cũng được, vậy ta liền bồi tiếp Minh hội chủ đi một chuyến. Sảng khoái, ở dưới sự dẫn đường của Minh Vô Nhai, Tiêu Nguyên Thần đi vào Sơn Trang Phong Tuyết. Cuối cùng là ở trong thư phòng làm việc bình thường của Minh Vô Nhai, Minh Vô Nhai mở ra một cánh cửa ngầm giấu ở phía sau giá sách, sau đó sải bước đi vào, mà Tiêu Nguyên Thần thì đi theo sát ở phía sau, theo cửa ngầm chậm rãi đi xuống nấc thang. Theo cách này, bí mật hẳn là ở trong lòng đất Sơn Trang Phong Tuyết. Quả nhiên, vì cũng chỉ có ở trong lòng đất mới có thể che giấu loại trình độ ma khí kia a, nếu như không phải vì bản thân hắn có chỗ đặc thù, chỉ sợ là cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của ma khí. Xuyên qua đường hầm u ám, cảnh tượng cuối cùng đã xuất hiện ở trước mắt của Tiêu Nguyên Thần. Trong cái chớp nhoáng này, dù là lấy tâm trí của Tiêu Nguyên Thần, cũng không khỏi nín thở. Đó là một tòa tế đàn hết sức to lớn. Đúng vậy, chỉ có thể dùng tế đàn để hình dung cái cảnh tượng này. 72 cây cột bằng đồng cắm ở bốn phía tế đàn hình thành một vùng không gian hình tròn, mà ở trung ương không gian, được trưng bày 36 cây cột tinh thiết, ở phía trên được khắc một lượng lớn phù văn. Ngăn cách giữa 72 cây cột bằng đồng và 36 cây cột tinh thiết, thì là một dòng huyết hà sông máu bao quanh tế đàn. Theo nghĩa đen, hoàn toàn là do máu tươi hình thành dòng sông. Chỉ cần nhìn vào, một cỗ huyết tinh chi khí ngất trời sẽ đập vào mặt, người bình thường nếu thấy một màn như vậy, chỉ sợ sẽ trực tiếp ngất xỉu. Cuối cùng là, Tiêu Nguyên Thần cấp tốc vơ vét trí nhớ ở trong đầu, nhưng vẫn không tìm ra tin tức phù hợp với một màn trước mắt này, vốn dĩ là hắn chỉ cảm thấy ở bên trong sơn trang phong tuyết ẩn núp ma khí cùng với huyết khí, cho nên mới mượn hoa hiến Phật, dùng bí thuật có liên quan đến trung hòa máu tươi của bái hỏa ma giáo đưa cho Minh Vô Nhai. Nhưng hắn cũng không ngờ được, Minh Vô Nhai thế mà lại làm chuyện lớn như vậy. Không nói đến những cái khác, chỉ là dòng huyết hà này, tối thiểu cần phải giết hơn vạn người mới có thể lấp đầy. Hơn nữa nhìn chất lượng của huyết hà, một vạn người này chỉ sợ còn không phải là người bình thường, mà là một vạn võ giả hậu thiên tiểu hữu sở thành. Hắn rốt cuộc vì sao lại làm như vậy? Ngươi, Minh Vô Nhai kinh hãi nhìn Tiêu Nguyên Thần, nụ cười ấm áp trên mặt của đối phương hoàn toàn không có biến hóa, phảng phất như là diễn viên đeo mặt nạ vậy. Tiêu huynh chỉ sợ là không rõ ràng a, đây là tế đàn mà Âm Dương Ma Đế lưu tại thế gian ngày xưa, đương nhiên là ta chỉ bắt trước, cho nên vẫn còn kém so với tế đàn nguyên bản. Tế đàn của Âm Dương Ma Đế, không sai, Âm Dương Ma Đế ngày xưa có trí tuệ vô song, võ thông thiên địa, sáng chế ra một môn bí pháp cái thế, có thể câu thông tà thần trong hư không, thông qua phương thức dâng lên tế phẩm, cưỡng ép bức bách tà thần hoàn thành nguyện vọng của người thi pháp, mà môn bí pháp này ở dưới cơ duyên xảo hợp, đã bị ta chiếm được. Chương 301, Hỏa luyện kim đan, có ý tứ gì, Tiêu huynh, người còn chưa hiểu hay sao? Mặt nạ dần dần chóc ra, biểu lộ của Minh Vô Nhai cũng dần dần trở nên dữ tợn, cái nụ cười ấm áp kia tan vỡ một nửa, lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị cùng với khủng bố. Võ giả chúng ta, phấn đấu cả một đời còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là vì mạnh hơn, Minh Vô Nhai dùng thời gian mấy chục năm thúc đẩy Tam Anh Hội đến đỉnh phong, mà theo thế lực Tam Anh Hội tăng trưởng, cũng có nhiều tư nguyên hơn để hắn đột phá đến cảnh giới võ đạo tông sư, nhưng điểm này cũng đã sớm không có cách nào thỏa mãn hắn, hắn không cam tâm ngừng bước tại cấp độ võ đạo tông sư, hắn còn muốn trở nên mạnh hơn. Không sai, hắn muốn vượt qua cảnh giới võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư, ở trong đại thế giới trung thổ chính là cường giả đỉnh cao. Bất luận là hậu thiên, hay là tiên thiên, cho dù xem như là tiên thiên đỉnh phong hợp đạo tôn giả, ở trong mắt của võ đạo tông sư cũng không đáng giá được nhắc tới, nhưng dù vậy, cũng không có nghĩa là võ đạo tông sư chính là mức cực hạn trên con đường võ đạo, nhất là đối với những võ đạo tông sư kia mà nói, càng là như vậy. Sau khi đạt tới cực hạn hợp đạo tôn giả, rõ ràng võ đạo của bản thân, khắc họa võ đạo ở trên hợp đạo kim đan, sau đó dùng kim đan đả thông với thiên địa, mới có thể thành tựu võ đạo tông sư, cho nên võ đạo tông sư ở trong mắt của thế nhân, hẳn nên được gọi là cảnh giới vạn pháp quy nhất. Vạn pháp quy nhất, toàn bộ võ đạo của bản thân quy tụ về kim đan, nhân lực thông thiên, tất cả võ đạo tông sư ở trong thiên hạ đều ở trong cái cảnh giới này. Như vậy ở phía trên cái cảnh giới này, lại là dạng cảnh giới gì đây? Hỏa luyện kim đan, Minh Vô Nhai chậm rãi phun ra bốn chữ này, mà sắc mặt của Tiêu Nguyên Thần cũng hơi đổi một chút, hắn mặc dù xuất thân từ loại địa phương nhỏ như Tiêu gia, nhưng cũng không phải là loại võ giả xuất thân tầm thường kia, võ giả tán tu tầm thường chỉ sợ là chỉ biết cảnh giới vạn pháp quy nhất, nhưng Tiêu Nguyên Thần thì lại không giống. Tiên tổ Tiêu gia ngày xưa, cự hiệp Tiêu Hạo Nhiên nếu như chỉ có cảnh giới võ đạo tông sư, làm sao có thể lấy sức một mình chống đối sự xâm lấn của 36 quốc Tây vực cùng với bái hỏa ma giáo đây? Cho nên đối với cảnh giới phía trên vạn pháp quy nhất, Tiêu Nguyên Thần là có sự hiểu biết. Vạn pháp quy nhất, chính là rèn luyện kim đan của bản thân đến tình trạng không bị dò dỉ, kim đan không bị dò dỉ, câu thông thiên địa, có thể nói đã là thần tiên mặt đất ở trong mắt của thế nhân, nhưng lực lượng thiên địa làm sao có thể bị phàm nhân tùy ý rút đi. Ở trong thiên hạ cũng không có lực lượng lấy hoài không hết, nếu như người người đều có thể tùy tiện rút lực lượng thiên địa ra, vậy thì cái thiên địa này đã sớm khô cạn. Cho nên sau khi võ đạo tông sư đạt tới một trình độ nhất định, thiên địa sẽ bắt đầu phản vệ võ giả. Võ đạo tông sư nếu như có thể lấy tu vi bản thân ngăn cản được thiên địa phản vệ, vậy liền có thể tiến thêm một bước, trở thành võ giả hỏa luyện kim đan, còn nếu như không chịu nổi, vậy dĩ nhiên là sẽ hóa thành cho bụi, từ đó tiêu tán giữa thiên địa, tu vi bản thân cũng sẽ phụng dưỡng thiên địa, quay về tự nhiên. Mà thiên địa phản phệ, há lại là đồ vật đơn giản. Đúng như là cái danh xưng hỏa luyện kim đan này vậy, thiên địa phản phệ chính là hỏa, tam vị chân hỏa. Lấy lửa trong đá, lửa trong gỗ, lửa trong bầu trời, thiêu đốt kim đan, khảo nghiệm võ đạo, nếu như kim đan không bị dò dỉ, nội tình thâm hậu, vậy thì dĩ nhiên có thể đổ qua khảo nghiệm tam vị chân hỏa này, từ đó tiến thêm một bước, thể nội tự thành thiên địa, từ nay về sau thoát khỏi trói buộc thiên địa, lại không nhận phải nguy hiểm thiên địa phản phệ nữa. Minh Vô Nhai ta tu luyện trong 100 năm, vào 40 năm trước đã đột phá đến võ đạo tông sư, sau đó ẩn cư trong sơn trang phong tuyết tiến hành bế quan trong 40 năm, tu vi đã sớm đạt đến võ đạo tông sư cực hạn, nếu như không phải ta lấy bí pháp áp chế, chỉ sợ là vào 5 năm trước, tam vị chân hỏa đã giáng lâm lên trên người của ta. Thì ra là thế, cho nên ngươi mới thành lập cái tế đàn này. Nói đến đây, trên mặt của Tiêu Nguyên Thần rốt cục cũng lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, ngươi không có tự tin vượt qua khảo nghiệm tam vị chân hỏa. Không phải là không có tự tin, Minh Vô Nhai lắc đầu nói, mà căn bản là không có khả năng. Ngươi mới vừa vặn đột phá, còn có từ 100 đến 200 năm tuổi thọ, căn bản không thể cảm giác ra được chỗ kinh khủng của tam vị chân hỏa. Bây giờ xem ra vào lúc ban đầu ta không nên vì đột phá mà không ngừng tu luyện, nếu không cũng sẽ không đối mặt với uy hiếp của tam vị chân hỏa sớm như vậy, đáng chết. Minh Vô Nhai đấm ngực dậm chân nói, trên mặt mang theo hối hận nồng đậm. Ta đã có thể cảm thụ được, nếu như không làm cái gì cả, chỉ sợ nhiều nhất là 3 năm nữa, tam vị chân hỏa sẽ chân chính giáng lâm, mà đến lúc đó ta cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Tiêu gia chủ, ngươi hãy tự vấn lòng xem, ngươi có thể tiếp nhận kết cục như vậy hay sao? Tiêu Nguyên Thần nhếch nhếch miệng, nghĩ thầm, tiếp nhận. Làm sao có thể, tung hoành một đời, hùng bá một phương trong gần trăm năm, cuối cùng chết bởi một đoàn tam vị chân hỏa. Đây quả thực là vũ nhục, không sai, chính là vũ nhục, Minh Vô Nhai lớn tiếng nói. Hiển nhiên là nhìn ra ý nghĩ của Tiêu Nguyên Thần. Cho nên ta mới muốn đột phá, vì vậy ta mới thành lập tòa tế đàn triệu hoán tà thần này. Nói đến đây, mặt nạ nụ cười ấm áp trên khuôn mặt của Minh Vô Nhai rốt cục đã triệt để chóc ra, thay vào đó thì là vẻ điên cuồng cùng với dữ tợn. Ta có một môn thần công chuyển di, chỉ cần có thể triệu hồi ra tà thần trong hư không, ta lại thi triển thần công chuyển di, chuyển rời tam vị chân hỏa lên trên người của tà thần, ta liền có thể vượt qua một kiếp này. Không chỉ có như thế, đến lúc đó ta còn có thể tiến thêm một bước, đột phá cảnh giới võ đạo tông sư, tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Mặc dù làm như vậy là có nguy hiểm nhất định, nhưng Tiêu gia chủ, người cảm thấy cái nguy hiểm này có đáng giá để dấn thân vào hay không? Đương nhiên là đáng giá, Tiêu Nguyên Thần gật đầu một cái nói, bất quá chuyện này thì có quan hệ gì với ta? Tiêu Nguyên Thần vừa nói, vừa chậm rãi di chuyển, tiến về phía cửa ra ở phía sau lưng, không biết vì sao. Ánh mắt của Minh Vô Nhai khiến cho dự cảm không tốt ở trong lòng của hắn càng trở nên nồng đậm. Làm sao lại không có quan hệ? Minh Vô Nhai dường như cũng nhìn ra sự cảnh giác của Tiêu Nguyên Thần, nụ cười trên mặt cũng càng thêm phóng đại. Mặc dù những năm gần đây ta phí hết tâm tư, lúc này mới tạo dựng lên tòa tế đàn này, nhưng chung quy vẫn còn kém không ít, muốn triệu hồi ra tà thần có thể chịu đựng tam vị chân hỏa, bằng vào những tế phẩm này là còn thiếu rất nhiều. Chương 302, rượu độc, ta cần càng nhiều tế phẩm hơn. Cần tế phẩm càng mạnh hơn, nói thí dụ như, Minh Vô Nhai nhìn chằm chằm về phía Tiêu Nguyên Thần, nói ra, một vị võ đạo tông sư. Ầm ầm, thoại âm của Minh Vô Nhai vừa dứt, toàn thân của Tiêu Nguyên Thần liền bỗng nhiên bạo phát ra ma khí ngất trời, hạo nhiên kiếm ra khỏi vỏ, mang theo bốn chữ lớn đen kịt chính khí trường tồn hiện lên ở trong hư không, một dòng sông ma khí gào thét mà ra, hung hăng đánh về phía Minh Vô Nhai, giống như trời sập. Hừ, Minh Vô Nhai cũng không đánh trả, chỉ là dùng hai tay kết ấn, đánh ra một cái pháp quyết. Một giây sau, Tiêu Nguyên Thần chỉ cảm thấy phần bụng quặn đau một trận, sau đó kinh mạch toàn thân thế mà đều co quắp một trận, dẫn đến cương khí trở nên rối loạn, kéo theo dòng sông ma khí sụp đổ trong nháy mắt, không còn uy thế trước đó. Ngươi, ta làm sao? Minh Vô Nhai khẽ cười nói, Tiêu gia chủ có phúc lớn a, đây chính là rượu độc mà Tam Anh hội chúng ta giao dịch cùng với Đại sư Miêu Cương Đạo, lúc này mới lấy được, nghe nói là dùng 7749 loại độc trùng ngâm mà thành. Cho dù là Tam Anh hội chúng ta có đại nghiệp to lớn, cũng chỉ có một bình như vậy mà thôi, mà ngươi cũng đã uống hết. Tiêu Nguyên Thần lộ ra thần sắc dữ tợn, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Minh Vô Nhai còn xưng huynh gọi đệ với hắn vào mấy ngày trước đây, thế mà lại đột nhiên ra tay với hắn. Tiêu Nguyên Thần cho tới nay đều tin tưởng thiên hạ nhốn nháo chính là vì lợi ích động nhân tâm, cho nên hắn mới lựa chọn hợp tác cùng với Minh Vô Nhai, hơn nữa đã xách ra đầy đủ lợi ích, ở dưới tình huống không có xung đột lợi ích. Tiêu Nguyên Thần tự tin là Minh Vô Nhai tuyệt đối sẽ không làm khó xử hắn, hơn nữa cũng sẽ trợ giúp bản thân hắn. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, ở phía sau Minh Vô Nhai còn có kế sách như thế. Nhất thời không quan sát, chúng phải ám toán, bản thân còn trực tiếp bước vào bên trong tử cục. Đáng chết, vì sống còn, Tiêu Nguyên Thần cũng không tiếp tục giãy giụa nữa, mà trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, dùng sức đập vào bên trên Hạo Nhiên kiếm, trong chớp mắt, Hạo Nhiên kiếm liền vỡ vụn. Thân kiếm đứt gãy bị ma khí của Tiêu Nguyên Thần xâm nhiễm, nhưng sau một giây, từ trong thân kiếm đứt gãy, lại hiện ra ánh sáng màu trắng vô tận. Đó là Hạo Nhiên chính khí chân chính, ánh sáng giống như mặt trời giáng lâm, ngay cả huyết khí ở trên tế đàn cũng đều bị xua tan, ánh sáng vô tận bao phủ Tiêu Nguyên Thần, cuối cùng không lùi mà còn tiến tới, hung hăng đụng thẳng về phía Minh Vô Nhai. Ồ, Tiêu huynh không chạy trốn sao? Minh Vô Nhai thấy Tiêu Nguyên Thần không chạy trốn mà còn đánh về phía hắn, không khỏi lắc đầu. rất có vài phần bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cũng được, xem ra ở trong lòng của ngươi vẫn còn ôm hy vọng may mắn a, Tiêu huynh. Minh Vô Nhai đưa tay vung lên trong hư không, từng cơn sóng gợn dập dờn, một chuôi trường đao Yển Nguyệt đúng là trực tiếp được hắn rút ra từ bên trong hư không, bổ ra một đao về phía Tiêu Nguyên Thần đang hóa thân thành Hạo Nhiên Đại Nhật. Chỉ một thoáng, sát khí ngập trời liền gào thét mà ra từ đao phong Yển Nguyệt, phảng phất như là thiên địa cũng bị xé rách vậy. Bất quá chỉ trong chốc lát, khí thế Hạo Nhiên Đại Nhật ngập trời kia liền bị một đao của Minh Vô Nhai xé ra, lộ ra thân ảnh của Tiêu Nguyên Thần ở trong đó, từ trên xuống dưới thân thể hiện ra một vết đao sâu hõm, mang theo một mảnh máu toi, cuối cùng nện vào trong vách đá ở bên cạnh tế đàn. Chúng độc còn muốn khoe khoang, Tiêu huynh, xem ra ta đã quá coi trọng ngươi a. Bất quá Tiêu huynh cứ yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nhìn Tiêu Nguyên Thần đã hôn mê, Minh Vô Nhai lắc đầu, nhưng lúc này hắn lại không phát giác được. Ở bên trong Hạo Nhiên chính khí tiêu tán, có một đạo hào quang nhỏ đến mức không thể thấy trực tiếp rơi vào trong lòng đất tế đàn, biến mất không còn tăm tích. Tiêu gia ở trong thời gian gần đây có thể nói là sống không dễ chịu. Ngày đó ở dưới sự điều đình của Minh Vô Nhai, nhóm người Trần Khuynh Địch không còn động thủ, mà từ đó về sau, người của các thế lực khác tự nhiên cũng không chịu đi làm chim đầu đàn, cũng đã tán đi, nhưng cho dù vậy, Tiêu Lâm Thân vẫn có thể cảm giác được như cũ, ở góc lớn góc nhỏ trong Tiêu Thành đều có thám tử của các đại thế lực. Tin tưởng chỉ cần ở bên Tam Anh Hội có một chút biến cố, chỉ sợ là Tiêu gia liền muốn dẫm lên vết xe đổ. Bất quá còn may là Tam Anh Hội coi như là giữ chữ tín, sau đó lập tức phái người tới tiếp đãi Tiêu gia, ở dưới sự giúp đỡ của bọn hắn, Tiêu gia đã rời vào trong địa bàn của Tam Anh Hội, mặc dù bởi vì vậy mà biến thành người bị quản chế, nhưng tóm lại là cũng đã thoát khỏi tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ không biết là gia chủ rốt cuộc đã trao đổi như thế nào với Minh Hội chủ. Nghĩ đến việc Tiêu Nguyên Thần đã tiến về Sơn Trang Phong Tuyết, Tiêu Lâm Thân bất đắc dĩ thở dài, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra quang cảnh ở Tiêu Thành ngày xưa. Có lẽ là người đã già hay nhớ lại quá khứ đi, Tiêu Lâm Thân gần đây thường xuyên nhớ tới lúc còn trẻ, vào thời gian mà hắn chiến đấu nhiệt huyết cùng với các đệ tử Tiêu gia ở trong Tiêu Thành, chống cự Tây vực xâm lấn, lúc kia các đệ tử Tiêu gia đồng tâm hiệp lực, mặc dù luôn có sinh ly tử biệt, nhưng cũng là một đoạn thời gian không tệ. Chỉ đáng tiếc là, mọi thứ đều đã biến mất, không trở về được, cũng sẽ không trở về nữa. Tiêu Lâm Thân lắc đầu, kể từ khi hắn biết hành động của rất nhiều thế lực trong Tiêu Thành, biết được hy sinh to lớn mà Tiêu gia phải bỏ ra trong 400 năm kia, Tiêu gia cũng thể trở lại như lúc trước nữa. So với quá khứ chống cự Tây vực, hộ vệ Trung Nguyên, hắn và Tiêu Nguyên Thần, thậm chí là tuyệt đại đa số người Tiêu gia, đều lựa chọn một cái khác, chính là sự huy hoàng của Tiêu gia. Không phải là huy hoàng xây dựng ở bên trên thanh danh cùng với cái gọi là hiệp nghĩa, mà là huy hoàng chân chính. Cũng chính là hùng bá một phương, phóng khoáng tự do, làm cho tất cả mọi người không dám âm thầm tính toán đệ tử Tiêu gia. Đây mới là lý do chân chính Tiêu Lâm Thân lựa chọn ủng hộ Tiêu Nguyên Thần, hơn nữa còn một mực ủng hộ cho tới bây giờ, thậm chí là không tiếc phản bội lão tổ Tiêu gia, vứt bỏ Tiêu Thành, gián tiếp làm hại Trung Nguyên. Đương nhiên, Tiêu Lâm Thân cũng sẽ không phủ nhận, hắn cũng muốn đi nhìn phong cảnh ở phía trên cảnh giới hợp đạo tôn giả. Đại trưởng lão, không tốt, đột nhiên, tiếng kinh hô truyền tới từ cửa ra vào đã kéo Tiêu Lâm Thân trở lại từ trong hồi ức, sau đó chỉ thấy một vị đệ tử Tiêu gia lộ ra gương mặt kinh khủng, trực tiếp vọt vào bên trong đại điện, thậm chí là không có bận tâm đến quy củ của Tiêu gia, bực bộ dáng hốt hoảng này lập tức khiến cho Tiêu Lâm Thân nhướng mày. Tỉnh táo, Tiêu Lâm Thân chậm rãi mở miệng, thanh âm già nua mang theo vài phần cương khí chấn động, trấn an đệ tử Tiêu gia đang hốt hoảng. Chương 303, Đại Ấn gia chủ, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Gia chủ, hửm, nghe được hai chữ gia chủ này, sắc mặt của Tiêu Lâm Thân liền lập tức biến đổi, thế nhưng lời nói của tiếp theo của đệ tử Tiêu gia lại khiến cho tâm thần của Tiêu Lâm Thân ngây ngốc trong chốc lát. Mệnh bài của gia chủ đã vỡ nát, hả? Tiêu Lâm Thân hấp háy mắt, mấy giây về sau mới phản ứng lại, há to miệng, khô khốc nói, vỡ nát. Mệnh bài, điều đó là không có khả năng. Ầm ầm, trong chớp mắt, khí tức toàn thân của Tiêu Lâm Thân không thể ức chế tuôn trào ra. Khí tức hợp đạo tôn giả nhấc lên một trận gió mạnh mà mắt trần có thể thấy trong đại điện, khí tức mênh mông phảng phất như một tòa núi lớn ép xuống vậy, thậm chí là làm cho mặt đất ở dưới đại điện đều bị đè ra từng vết nứt. Nguyên Thần thế nhưng là võ đạo tông sư, phóng nhãn ra toàn bộ Ung Châu đạo, ai có thể giết hắn? Coi như là người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương cung kia cũng không có khả năng giết hắn. Hơn nữa lúc trước hắn thế nhưng là tiến về Sơn Trang Phong Tuyết làm khách, có Minh hội chủ ở trong Sơn Trang Phong Tuyết. Tổng cộng là hai vị võ đạo tông sư, Tiêu Nguyên Thần làm sao có thể. Lời nói của Tiêu Lâm Thân bỗng dưng im bặt, tiến về Sơn Trang Phong Tuyết làm khách. Minh hội chủ của Sơn Trang Phong Tuyết, mệnh bài vỡ nát. Tam anh hội, lan can ghế gỗ Sam ở bên cạnh trực tiếp bị Tiêu Nguyên Thần bóp nát, vị đại trưởng lão Tiêu gia dần dần già đi này, lúc này lại giống như đầu hùng sư giận dữ, râu tóc dựng lên, hai mắt lộ ra màu máu cùng với điên cuồng nồng nặc, nhưng ở phía sau lại cũng lộ ra mấy phần bất lực cùng với tuyệt vọng. Tiêu Nguyên Thần đã chết, nếu thật sự là như thế, vậy thì Tiêu gia chẳng phải là... Soạt, còn chưa chờ Tiêu Lâm Thân kịp phản ứng, đột nhiên, một đạo ánh sáng trắng hiện lên từ dưới chân của hắn, sau đó trực tiếp chui vào bên trong túi trữ vật của hắn, sau đó túi trữ vật tỏa ra hỏa quang, một khỏa đại ấn màu trắng phi ra từ trong túi trữ vật của Tiêu Lâm Thân, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ ba động tinh thần kịch liệt. Đây là đại ấn gia chủ, đây là quy củ đặc thù của Tiêu gia, xưa nay đại ấn gia chủ đều là do đại trưởng lão Tiêu gia nắm giữ, mà không phải là gia chủ, mục đích chính là để hạn chế quyền lợi của gia chủ. Bất quá ngoại trừ cái phương diện này, đại ấn gia chủ còn có một cái tác dụng khác, đó chính là chứa đựng phân hồn của lịch đại gia chủ Tiêu gia. Bây giờ cái này đại ấn gia chủ thế mà hào quang tỏa sáng. Đại trưởng lão, quả nhiên, ở dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Tiêu Lâm Thân, ở bên trong đại ấn gia chủ, thanh âm thuộc về Tiêu Nguyên Thần chậm rãi truyền ra. Nguyên Thần, ngươi không có việc gì sao? Không đúng. Thoại âm của Tiêu Lâm Thân vừa dứt, Tiêu Lâm Thân liền phản ứng lại, nếu như Tiêu Nguyên Thần không có việc gì, làm sao lại kích hoạt đại ấn gia chủ? Đại trưởng lão, thời gian rất cấp bách, Minh Vô Nhai của Tam Anh hội âm thầm tổ chức tế tự tà thần, vì thế hắn không chỉ giết một vạn vị võ giả ở Ung Châu đảo, mà hắn nhất định sẽ còn tìm đến Tiêu gia. Tên tặc nhân này thay đổi thất thường, ta đã suy nghĩ kỹ càng, Tiêu gia nhất định phải lập tức làm ra ứng đối, nếu không tất nhiên sẽ diệt vong. Gia chủ, nghe ta, đi tìm Trần Khuynh Địch, đi tìm người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương cung. Bên trong đại ấn gia chủ, thanh âm của Tiêu Nguyên Thần lộ ra sự hết sức kiên quyết, hắn đã trúng ám toán của Minh Vô Nhai, nhưng vào thời điểm tự bảo Hạo Nhiên kiếm cũng phải đưa ra một sợi thần niệm này, hắn đã nghĩ kỹ hết thảy. Hắn có thể chết, nhưng Tiêu gia không thể vong, Tam Anh hội là không có cách nào dựa vào, các thế lực khác ở trong Ung Châu đạo thì vẫn kém một bậc, vậy cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không, đi tìm người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương cung kia. Nhớ kỹ, đi tìm Trần Khuynh Địch, lập tức lên đường, nếu không thì sẽ không kịp thời gian. Thanh âm dần dần suy yếu, ánh sáng trắng bên trên đại ấn gia chủ cũng càng ngày càng ảm đạm, hiển nhiên là sợi thần niệm này của Tiêu Nguyên Thần cũng càng ngày càng yếu, không thể kiên trì được bao lâu. Nguyên Thần, Tiêu Lâm Thần hô lên kinh hãi, mà ánh sáng thì dần dần ảm đạm, thanh âm của Tiêu Nguyên Thần vẫn không truyền ra, thẳng đến khi ánh sáng bên trên đại ấn gia chủ sắp triệt để tiêu tán, thanh âm của Tiêu Nguyên Thần mới thăm thẳm truyền ra. Không thể làm cho Tiêu gia trở nên càng thêm huy hoàng. Thật xin lỗi, Tiêu gia về sau, xin nhờ ngài. Vừa dứt lời, đại ấn gia chủ liền mất đi tất cả lực lượng, rơi xuống từ trong không trung, nặng nề rơi xuống đất. Mà gần như đồng thời, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức tiến về Tiêu gia, bắt toàn bộ bọn hắn trở về, xem như tế phẩm tế đàn. Ta muốn dùng toàn bộ Tiêu gia xem như là tế phẩm sau cùng. Tuyên bố ra bên ngoài là Tiêu Nguyên Thần tu luyện ma công ám hại bản tọa, các ngươi chính là trừ hại vì võ lâm, tiêu diệt Tiêu gia ma đạo, giúp đỡ chính nghĩa. Ở dưới mệnh lệnh của Minh Vô Nhai, 12 vị chiến tướng, 10 vị luyện thần phản hư cùng cưới 2 vị hợp đạo tôn giả Tam Anh hội, mang theo hơn 8 thành võ giả của Tam Anh hội, giống như hồng thủy mãnh liệt cuộn trào ập ra, giết về phía Tiêu gia vừa mới tọa lạc ở Hà Nhạc thành chưa tới một ngày. Tốt, vậy thì cứ tiến hành theo kế hoạch. Sau khi chỉnh đốn một ngày, nhóm người Trần Khuynh Địch tụ tập ở trong gian phòng lần thứ hai, ngoại trừ Trần Khuynh Địch, bốn nữ đều mang theo biểu lộ hết sức kích động. Mấu chốt nhất tự nhiên là Trần sư huynh, chỉ cần sư huynh có thể thuyết phục Minh Vô Nhai cùng nhau tiêu diệt Tiêu Nguyên Thần, chúng ta liền lấy thế xét đánh không kịp bưng tay triệt để tiêu diệt Tiêu gia. Lần này chúng ta là đánh bất ngờ, khiến cho Tiêu gia trở tay không kịp, cho nên cũng không cần sự trợ giúp của các thế lực khác. Bằng vào nhân thủ mang tới từ Thuần Dương cung cũng đã đủ rồi. Nói đến đây, lông mày của Trần Tiêm Tiêm đột nhiên nhíu lại, nói, đúng rồi, kỳ thật gần đây ta cảm thấy bình cảnh võ đạo có một chút nới lỏng, cũng có một chút cảm ngộ đối với cảnh giới luyện thần phản hư. Dương Xuân hừ lạnh, hừ. Làm như là chỉ có một mình ngươi có cảm ngộ vậy. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Trần Khuynh Địch, con em mờ sao nó, lúc này mới bao lâu ha? Các ngươi đều có cảm ngộ. Đừng nói là sau lần tiêu diệt Tiêu gia này các ngươi liền tâm niệm thông suốt, sẽ trực tiếp đột phá đến luyện thần phản hư đó chứ. Em mờ sao nó, sư huynh sao thế, sắc mặt của huynh hơi khó coi. Trần Tiêm Tiêm bén nhạy chú ý tới thần sắc của Trần Khuynh Địch, lập tức tới gần, đặc biệt ôn nhu nói ra. Thân thể của Trần Khuynh Địch cứng ngắc, có lòng muốn rời đi, nhưng lại không dám, một mặt là cảm thấy làm như vậy là dường như không quá lễ phép, khiến cho người khác bị tổn thương, một phương diện khác Trần Tiêm Tiêm thế nhưng lại là nhân vật chính. Thật vất vả mới làm tốt mối quan hệ, vạn nhất bị nàng hiểu lầm cái hành động này, cảm thấy hắn có ác ý đối với nàng, đây chẳng phải là phí công nhọc sức. Chương 304, tuyệt diệu. Xuất phát từ nguyên nhân này, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, không nhúc nhích nói ra, không, không có chuyện gì. Ồ, thực sao? Trần Tiêm Tiêm kéo cánh tay của Trần Khuynh Địch, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được da thịt cứng ngắc của ca ca, trên mặt lộ ra một nụ cười, ca ca dường như đang rất khẩn trương đây. Đây là chuyện tốt à, nếu như ca ca chỉ coi mình là muội muội mà nói, thì sẽ không sốt sắng như vậy. Điều này nói rõ ca ca không chỉ coi mình là muội muội. Đây chính là đặt vững cơ sở trong tương lai à, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp khuyết trương loại ý thức này của đại ca ca, về sau liền có thể hắc hắc hắc. Không uổng công mình một mực kiên trì uống sữa cây đu đủ trong khoảng thời gian này, đồng thời đọc sách bồi dưỡng mị lực nữ tính. Ca ca, Trần Tiêm Tiêm nhón chân, chậm rãi tới gần Trần Khuynh Địch, mà Trần Khuynh Địch thì căng cứng cả người, cô ta muốn làm gì? Giống như đang muốn áp sát vào mình, chẳng lẽ là muốn trực tiếp cắt cổ của ta? Ngay vào trong nháy mắt Trần Khuynh Địch không nhịn được, muốn rời khỏi, đột nhiên có một cỗ đại lực tràn trề truyền đến, trực tiếp kéo Trần Tiêm Tiêm cùng với Trần Khuynh Địch ra. Này, ngươi đang làm gì thế? Dương Xuân trách móc, nói thật, trong cái chớp nhoáng này Trần Khuynh Địch cảm động đến mức muốn khóc, làm tốt lắm Dương Xuân. Không uổng công ta bồi dưỡng ngươi lâu như vậy. A, à, đồ kỳ đà. Trần Tiêm Tiêm bĩu môi, lại không chú ý tới ở phía sau lưng nàng, Lạc Tương Tư cùng với Doanh Phượng Tiên gần như đồng thời thu hồi tay ngọc thon thon vừa mới lộ ra, mà sau khi phát hiện ra động tác của đối phương, Lạc Tương Tư cùng với Doanh Phượng Tiên lại là tràn ngập thâm ý liếc nhau một cái, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Không biết vì sao, Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy ở trong gian phòng kín đáo có một cơn gió lạnh thổi qua. Đúng, đúng, theo bản năng, Trần Khuynh Địch vỗ hai tay, sau đó lớn tiếng nói, mặc dù kế hoạch lần này của chúng ta là nhằm vào Tiêu gia, nhưng có một cái sự tình ta muốn thông báo một chút. Sự tình gì? Là sự tình có quan hệ đến Tiêu gia, nếu có thể thì tốt nhất đừng giết sạch toàn bộ, giống như là tịch thu tài sản và giết cả nhà trước đó tốt nhất là đừng làm, đương nhiên cũng không nói là hoàn toàn không giết, nên giải thích như thế nào đây? Nói đúng ra là, chỉ cần giết những người để có thể khống chế tràng diện là được rồi, nếu như bọn họ đầu hàng, liền phế bỏ võ công, không nên chém giết quá nặng. Hả, vì sao? Trần Khuynh Địch vừa nói ra, bốn nữ liền nhao nhao ngây ngẩn cả người, có một chút không minh bạch ý tứ của Trần Khuynh Địch. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chuyện này về sau các muội sẽ biết, Trần Khuynh Địch cũng không giải thích, mà nếu nói ra lý do thì sẽ là, bởi vì Tiêu Lạc Thủy còn đang ở bên ngoài, hơn nữa còn có một bộ phận đệ tử Tiêu gia ở Thuần Dương Cung. Cho nên nếu như giết chết toàn bộ mà nói, về sau trở về Thuần Dương Cung gặp bọn họ sẽ rất xấu hổ. Mà nếu nói ra, hắn sợ rằng sẽ bị bốn nữ xem thường a, cho nên vẫn không nên nói a. Mà ở trong thời điểm Trần Khuynh Địch đang lăn tăn, Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư lại là không hẹn mà cùng cúi đầu, bắt đầu suy tư. Không tiêu diệt Tiêu gia, chẳng lẽ sư huynh cảm thấy sự tình Tiêu gia còn có biến cố gì, cho nên dự định lưu lại một chút chuẩn bị ở phía sau. Nhưng có thể là có biến cố gì? Bây giờ Tiêu gia hỗ trợ lẫn nhau cùng với Tam Anh hội, tận lực lưu thủ cũng không có tính giá trị thực chất nào mới đúng a, nhưng mà Trần sư huynh thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt đối sẽ không có khả năng nói ra loại lời nói không có một chút thâm ý nào, cho nên ở trong này nhất định là có đồ vật gì đó mà các nàng không biết. Rốt cuộc là cái gì đây? Vậy ta liền đi trước. Ách, cung tiễn sư huynh, sau khi cáo biệt bốn nữ, Trần Khuynh Địch liền đi thẳng đến Tử Lâu, tung người đi về phía Sơn Trang Phong Tuyết. Mà ở một bên khác, ngay vào thời điểm bốn nữ bắt đầu chuẩn bị triệu tập binh mã, tập kích bất ngờ Tiêu gia, thì báo, đại nhân, ở ngoài cửa có người muốn gặp. Ai? Là lão phu. Lời còn chưa dứt, một cỗ khí tức mênh mông chính là truyền đến từ bên ngoài Tửu Lâu, sau đó một vị lão nhân mà bốn nữ đều rất quen thuộc chắp hai tay ở sau lưng, nhanh chân đi vào bên trong Tửu Lâu, chỉ là khiến cho bốn nữ cảm thấy ngoài ý muốn là, ở trên người của ông lão này cũng không mặc áo bào trắng, mà là một bộ tang phục màu trắng xám. Là Tiêu Lâm Thân, đại trưởng lão Tiêu gia. Bốn nữ chỉ hơi ngẩn người, sau đó gần như đồng thời bạo phát ra khí tức của bản thân, bốn người liếc nhìn nhau, đều nhìn ra ý tứ của nhau, chẳng lẽ Tiêu gia muốn ra tay trước để chiếm được lợi thế. Nhưng mà không đợi bốn nữ hành động, Tiêu Lâm Thân lại chủ động thu hồi khí tức của bản thân, hướng về phía bốn nữ bất đắc dĩ cười cười, nói, không cần phải khẩn trương, lần này lão phu tới cũng không phải là vì chiến đấu. Vậy thì vì cái gì? Lão phu tới là để đầu hàng. Tiêu Lâm Thân vô cùng thức thời nói ra, mà sau khi nghe xong bốn nữ càng là kinh ngạc một hồi lâu mới phản ứng được. Đầu hàng, chuyện này là ra sao a? Làm sao Tiêu gia nhanh như vậy đã tới đầu hàng? Mấy vị nữ hiệp Thuần Dương Cung còn chưa biết sao, Tiêu Nguyên Thần gia chủ Tiêu gia chúng ta đã bị cẩu tặc Tam Anh hội hãm hại, hãm thân ở Sơn Trang Tuyết Sơn, bây giờ chỉ sợ là đã giữ nhiều lành ít. Cái gì? Lời nói của Tiêu Lâm Thân lần thứ hai làm bốn nữ rung động, mà đúng vào lúc này, Lạc Tương Tư cùng với Trần Tiêm Tiêm mới xem như là kịp phản ứng, trên mặt lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, đây chính là nguyên nhân mà sư huynh lưu cho Tiêu gia một con đường sống a. Biến cố, không sai, nhất định là ở giữa Tiêu Nguyên Thần cùng với Minh Vô Nhai đã xảy ra biến cố gì đó. Dẫn đến Tiêu gia liền lập tức quyết liệt với Tam Anh hội, không thể không đầu nhập vào phía bên mình. Đúng, không sai, chính là như vậy, không cần phía bên mình đưa ra ích lợi, bản thân Minh Vô Nhai liền hãm hại Tiêu Nguyên Thần. Cứ như vậy, tình thế không thể nghi ngờ là sẽ không giống nhau. Đồng dạng là thành lập uy thế, nhưng các nàng chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp là tiêu diệt Tiêu gia, lấy giết chóc để thành lập uy danh, nhưng sư huynh đã hoàn toàn vượt ra khỏi cái cấp độ này, chỉ cần bày mưu nghĩ kế, liền có thể dễ dàng đùa bỡn Tiêu gia ở trong lòng bàn tay. Hiện tại Tiêu gia đã bị Tam Anh hội bức bách, tất nhiên là muốn gia nhập vào dưới quyền của các nàng. Cứ như vậy, không chỉ có thể lập nên uy nghiêm, còn có thể tránh khỏi khả năng tổn thất to lớn mang tới vào thời điểm tịch thu tài sản và giết cả nhà. Diệu, quả thực tuyệt diệu không thể tả, cái này chẳng lẽ là cũng nằm ở trong kế hoạch của sư huynh hay sao? Chương 305, ta không biết, nhưng nếu nói như vậy, sư huynh tiến về Sơn Trang Phong Tuyết chẳng phải sẽ thành tự chui đầu vào lưới. Không đúng, không đúng, sư huynh đây chỉ là làm động tác giả. Không sai, nhất định là như vậy. Trên thực tế có lẽ chỉ là để cho Minh Vô Nhai cảm thấy là sư huynh tiến về Sơn Trang Phong Tuyết, nhưng trên thực tế lại đi rất chậm, tranh thủ thời gian cho chúng ta. Đúng, nhất định là như vậy. Hắt xì, Trần Khuynh Địch đi được nửa đường bỗng nhiên hắt hơi một cái, không tự chủ nắm thật chặt áo khoác ở trên người. Thời tiết có chút lạnh, vẫn nên hoàn thành công việc sớm một chút a. Thế là Trần Khuynh Địch liền tăng nhanh bộ pháp tiến về Sơn Trang Phong Tuyết. Ở trên mặt đất trong tế đàn tại Sơn Trang Phong Tuyết. Ôi, Tiêu Nguyên Thần từ từ mở mắt, sau đó khá là mờ mịt nhìn vách đá màu đen trên đỉnh đầu, sau nửa ngày mới xem như là lấy lại tinh thần. Ta không chết, khác biệt cùng với tử vong trong tưởng tượng, lúc này Tiêu Nguyên Thần đang bị cột vào ngay trung tâm tế đàn, chung quanh thì là 36 cây cột tinh thiết, ở bên ngoài thì là 72 cây cột bằng đồng, những cây cột này được bố trí vô cùng cẩn thận, nhìn xuống từ chỗ cao, mơ hồ tạo thành một tòa trận pháp to lớn. Ngươi đương nhiên là không chết, thanh âm quen thuộc truyền đến từ nơi không xa. Trong phút chốc, sắc mặt của Tiêu Nguyên Thần liền trở nên cực kỳ tái nhợt, muốn điều động cương khí trong cơ thể, đồng quy vu tận cùng với chủ nhân của thanh âm, nhưng làm cho hắn hoảng sợ là, cho dù hắn phát lực như thế nào, lực lượng trong cơ thể cũng không phản ứng một chút nào. Đừng cậy khỏe, ta đã dùng trấn hồn đinh khốn trụ nguyên thần của ngươi, dùng phá cương kiếm khóa đan điền thậm chí là kỳ kinh bách mạch của ngươi, cộng với độc trùng miêu cương đạo, toàn thân cao thấp của ngươi bây giờ, cương khí, nguyên thần, huyết khí, toàn bộ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Ngươi cũng đã sớm triệt để biến thành một phế nhân. Minh Vô Nhai, Tiêu Nguyên Thần trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm về phía thân ảnh toàn thân mặc áo bào trắng, có khuôn mặt chữ quốc, nhìn qua rất quang minh lẫm liệt, hàm răng của Tiêu Nguyên Thần phảng phất như bị cắn nát vậy. Được rồi, đừng có nhìn ta như vậy, loại ánh mắt này ta đã thấy nhiều. Minh Vô Nhai hoàn toàn không để ý đến sự oán hận của Tiêu Nguyên Thần, thậm chí còn có một chút kích động, hắn trực tiếp bước ra một bước, xuất hiện ở trước mặt của Tiêu Nguyên Thần. Đều đã rơi vào cái tình trạng này, Tiêu gia chủ, người cũng không cần phải giấu giếm nữa rồi a. Giấu giếm, không sai, người thế nhưng đã trêu đùa ta thật khổ a, mau nói. Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết của ta ở nơi nào? Tiêu Nguyên Thần, thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, đó là đồ chơi gì? Là võ công sao? Ngươi nói cái gì? Tiêu Nguyên Thần nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra sự nghi hoặc, hắn thực sự là không hiểu rõ Minh Vô Nhai đang nói đến cái gì. Theo lý thuyết nếu đối phương lưu lại một mạng cho hắn, vậy thì hẳn là sẽ hỏi thăm võ công ở trong tàng kinh các Tiêu gia mới đúng chứ. Còn về thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, Tiêu Nguyên Thần đúng là chưa từng nghe qua. Ở trong tàng kinh các của nhà ta còn có đồ vật như vậy sao? Hừ, còn muốn giả ngu với ta, xem ra ngươi là chưa thấy quan chưa đổ lệ a Tiêu Nguyên Thần. Thấy Tiêu Nguyên Thần ngoan cố như thế, Minh Vô Nhai cũng chỉ cười lạnh, thầm nghĩ ở trong lòng, quả nhiên là không nằm ngoài sở liệu của ta, đổi lại là ta. Một môn tuyệt thế thần công không thể nghi ngờ chính là hy vọng cuối cùng để lật ngược tình thế trong tuyệt cảnh, làm sao lại có thể giao ra tùy tiện như vậy. Suy bụng ta ra bụng người, phản ứng của Tiêu Nguyên Thần đã sớm nằm ở trong dự liệu của Minh Vô Nhai. Thực sự là ý nghĩ hão huyền, đều đã đến trình độ này, tên Tiêu Nguyên Thần này lại còn muốn lật ngược tình thế. Nghĩ cùng đừng nghĩ, Minh Vô Nhai dùng hai tay kết ấn, trong nháy mắt toàn bộ tế đàn liền bắt đầu vận chuyển, từng đạo trận văn sáng lên theo cây cột tinh thiết, giống như là xiềng xích quấn quanh ở trên người của Tiêu Nguyên Thần. Không được bao lâu, Tiêu Nguyên Thần liền phát ra tiếng kêu kinh sợ thảm thiết, đau khổ kịch liệt truyền đến từ bên trên trận văn. Đây chính là tế đàn huyết nhục, ta ngược lại muốn xem, thống khổ bị tế đàn mạnh mẽ rút máu thịt ra có thể khiến cho ngươi mở miệng hay không. Tiêu Nguyên Thần cắn chặt hàm răng, điên cuồng mắng chửi ở trong lòng, mở miệng. Mở con em mờ sao nó miệng a? Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, đó là vật gì thế? Ta không biết a. Thấy Tiêu Nguyên Thần lộ ra sắc mặt dữ tợn, nhưng vẫn uy vũ bất khuất như cũ, Minh Vô Nhai cũng hơi nhíu mày, nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao Tiêu Nguyên Thần, hay là ngươi cho rằng chỉ cần dựa vào một môn tuyệt thế thần công là liền có thể lật ngược tình thế? Tuyệt thế thần công? Tiêu Nguyên Thần há to miệng, mắng to ở trong lòng, em mờ sao nó. Lão tử nếu như có tuyệt thế thần công, vậy thì ngươi sẽ là người thứ nhất bị ta chém thành thịt vụn. Mau nói, thần công của ta rốt cuộc bị ngươi để ở nơi nào? Ta không biết, ngươi còn dám nói là không biết. Minh Vô Nhai tức điên, râu tóc dựng lên, nói, ngày đó ta đã rõ ràng cảm nhận được khí thức của thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, mà lúc kia ở hiện trường chiến đấu, chỉ có ngươi và Trần Khuynh Địch, ngoại trừ ngươi thì còn có thể là ai? Tiêu Nguyên Thần, lúc đó còn có Trần Khuynh Địch nữa cơ mà, dựa vào cái gì mà ngươi lại trực tiếp nghĩ đó nhất định là ta? Nói đến, lúc trước vào thời điểm Trần Khuynh Địch chiến đấu cùng với ta, thật đúng là đã thi triển qua một môn võ công có thể triệu hồi ra huyễn ảnh nhật nguyệt có bộ dáng như lò luyện, bất kể nhìn như thế nào, đều là Trần Khuynh Địch có hiểm nghi lớn nhất a. Là Trần Khuynh Địch, Tiêu Nguyên Thần vừa chịu đựng đau nhức kịch liệt, vừa dẫy dụa nói ra bốn chữ này. Mà sau khi nghe được lời nói của Tiêu Nguyên Thần, Minh Vô Nhai lại cười khinh thường một tiếng, nói, Tiêu Nguyên Thần, người thật sự coi ta là kẻ ngốc hay sao? Lão tử lúc trước thật vất vả mới tìm được truyền thừa của Âm Dương Ma Đế, hao hết trăm cay nghìn đắng giết vào trong đó, ta dám khẳng định, truyền thừa tuyệt đối chính là ở chỗ đó, chỉ là do bị người trộm đi mà thôi, trước khi ta đến tuyệt đối là không có ai tiến vào nơi truyền thừa, ngươi nói xem, khi đó Trần Khuynh Địch đang ở đâu? Người ta con em mờ sao nó đang ở Thuần Dương Cung? Chẳng lẽ Trần Khuynh Địch còn có thể cách nghìn vạn dặm, ở trong Thuần Dương Cung lấy đi tuyệt thế thần công của lão tử hay sao? Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, cho nên chỉ có ngươi, không thể nghi ngờ, chỉ có ngươi là võ đạo tông sư ở Ung Châu Đạo vào thời điểm đó, mới có năng lực trộm đi tuyệt thế thần công của ta. Nói đến việc này, kỳ thật ta đã sớm hoài nghi ngươi, chỉ là một mực khổ sở vì không tìm thấy chứng cứ, kết quả là ngươi lại dám vận dụng thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết ở trước mặt của ta, thật sự là không biết sống chết. Chương 306, Chiến tướng. Thế nào, lần này hẳn là đã lộ ra đuôi hồ ly rồi chứ? Một đời anh danh của bản hội chủ, làm sao có thể bị ngươi lừa bịp? Tiêu Nguyên Thần, ta không phải, ta không có, ta thực sự là không biết a. Còn chưa chịu nói, hành hạ trọn vẹn trong một canh giờ, Tiêu Nguyên Thần vẫn không hề nói ra cái gì, cuối cùng thậm chí rốt cuộc là không chịu nổi đau đớn kịch liệt, đã trực tiếp hôn mê, mặc kệ Minh Vô Nhai thi triển thủ đoạn gì cũng không tỉnh lại, nếu như không phải còn có một tia khí tức yếu ớt, Minh Vô Nhai thậm chí còn cho là đối phương đã chết. Vậy mà mặc dù là như thế, Tiêu Nguyên Thần vẫn rất kiên cường, uy vũ bất khuất. Hai, nhìn Tiêu Nguyên Thần đã hôn mê, Minh Vô Nhai thở dài thăm thẳm. Kỳ thật vào thời điểm đang hành hạ, hắn cũng từng dụ dỗ, hứa hẹn có thể cho Tiêu Nguyên Thần một con đường sống, thậm chí còn vì thế mà phát lời thề độc tâm ma, nhưng Tiêu Nguyên Thần vẫn không hề bị lay động, cho dù là một chữ cũng không hề nói ra, không nói đến những cái khác, phần tinh thần này đã khiến cho người ta vô cùng kính nể. Chung quy cũng là một hán tử có cốt khí. Tốt, hôm nay Minh Vô Nhai ta sẽ thành toàn cho ngươi, ngày mai lại tiếp tục, ta cũng không tin là xương của ngươi cứng như vậy, ta nhất định phải lấy cho được thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết. Phải biết rằng, tòa tế đàn tà thần có quan hệ đến việc bản thân hắn đột phá đến cảnh giới vạn pháp quy nhất, là cơ duyên tiến thêm một bước, nhưng hắn làm sao có thể tình nguyện làm một võ giả vạn pháp quy nhất phổ thông. Chỉ là đột phá còn chưa đủ, thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, có thể làm cho nội tình cùng với thực lực của hắn tăng lên thêm một cái cấp bậc. Thiên tôn Thái Bình Đạo Môn, Thái Hoa Tiên Nhân Thuần Dương Cung, Phổ Độ Thánh Tăng Phật Môn, còn có Thánh Hoàng Đại Càn, cái cảnh giới kia của bọn hắn. Cái cảnh giới trí cao vô thượng kia, Minh Vô Nhai cũng muốn đi xem một chút. Mặc dù có một chút không biết lượng sức, nhưng thân là võ giả, nếu như nghĩ cũng không dám nghĩ, vậy thì còn tu luyện cái gì? Đó mới là truy cầu cuối cùng của Minh Vô Nhai. Cho nên Tiêu Nguyên Thần chỉ có thể chịu khổ, nói thật, cái tinh thần kiên cường này của Tiêu Nguyên Thần cho dù là Minh Vô Nhai cũng có một chút bội phục. Ý niệm tới đây, một cái ý niệm lại là không thể ức chế xông lên trong đầu của Minh Vô Nhai. Cái thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết này sẽ không phải là ở chỗ của Trần Khuynh Địch đó chứ? Minh Vô Nhai, Làm sao có thể, phân tích của ta chuẩn xác như vậy, Trần Khuynh Địch không thể nào là tên cẩu tặc đã cướp đoạt thần công của ta. Nhất định là ở trên người của Tiêu Nguyên Thần, tại Hà Nhạc Thành thuộc Ung Châu Đạo, nơi này là khu vực mà Tam Anh Hội quản hạt, cũng là chỗ đặt chân tạm thời của Tiêu gia, bởi vì nguyên nhân nó nằm gần một con sông lớn chảy xiết, đồng thời tựa lưng vào núi lớn, cho nên mới được đặt tên là Hà Nhạc Thành. Xem như là lãnh địa của Tam Anh Hội, tòa thành nhỏ này có thể nói là đã thật lâu rồi không có trải qua chiến loạn. Bất kể là phân tranh giang hồ, hay là võ lâm báo thù, ở dưới uy thế của Tam Anh Hội trên cơ bản đều được khống chế ở bên trong một trình độ có thể cho phép, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến bách tính ở trong thành, mà chỉ cần không có người gây chuyện nhiễu loạn trật tự, triều đình tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi không có chuyện gì đi quản những người trong võ lâm kia. Nhưng mà hôm nay, tình huống lại khác biệt, truyền lệnh của hội chủ, bao vây Hà Nhạc Thành, người của Tiêu gia cho dù là một người cũng không cho rời đi. Một lượng lớn tinh anh Tam Anh Hội giống như là thủy triều, người người mặc chiến giáp, tản ra khí tức hùng hậu cấp tốc bao vây toàn bộ Hà Nhạc Thành, trang bị ở trên người của những võ giả này mặc dù không bằng quân đoàn mà Trần Khuynh Địch mang tới, nhưng ở bên trên thực lực lại khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng. Thuần một sắc võ giả hậu thiên, hơn nữa chỉ ít đều là xuất thần nhập hóa, 1/3 có tu vi đăng phong tạo cực, có số lượng khoảng chừng mấy ngàn người, cỗ thế lực này cho dù là đặt ở trong quân đội, cũng đều được xem là một nhánh đội ngũ tương đối khá, thậm chí có thể xưng là quân đoàn vạn người. Mà đây cũng chỉ là một góc của thế lực Tam Anh Hội mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Minh Vô Nhai kinh doanh mấy chục năm ở Ung Châu Đạo, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Nhất là 12 vị chiến tướng Tam Anh Hội phụ trách xuất lĩnh nhánh đội ngũ này, 10 vị chiến tướng đứng ở phía sau cùng, khí tức ở trên người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cảnh giới luyện thần phản hư. Mặc dù khí tức có mạnh có yếu, nhưng cảnh giới vẫn còn ở đó, có thể so sánh với 10 thế lực nhị lưu liên hợp lại. Mà hai người cầm đầu, càng là có tu vi hợp đạo tôn giả. Phải biết rằng, ở trong toàn bộ Ung Châu Đạo, trừ bỏ hai đại thế lực khác ngoài Tam Anh Hội, thống soái của Thanh Long Trang cùng với Tiêu Cục Liệt Dương, bất quá cũng chỉ là hợp đạo tôn giả mà thôi. Hiện tại Tam Anh Hội liền trực tiếp điều động hai vị hợp đạo tôn giả, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ coi như là không có Minh Vô Nhai ở đây, Tam Anh Hội không có võ đạo tông sư, nó vẫn là thế lực lớn nhất ở Ung Châu Đạo. Phần uy thế này, không thể nghi ngờ là khiến cho người của những thế lực khác ẩn nấp ở bên ngoài Hà Nhạc Thành nhìn trộm Tiêu gia cảm thấy sợ hãi, đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói là Tiêu gia đã liên hiệp cùng với Tam Anh Hội hay sao? Nghe nói vị hội chủ Tam Anh Hội Minh Vô Nhai kia, còn mời gia chủ Tiêu gia Tiêu Nguyên Thần, còn có người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung kia đi đến Sơn Trang Phong Tuyết dùng võ kết bạn đây. Làm sao ở trong nháy mắt, vừa mới qua một ngày Tam Anh Hội liền bao vây Tiêu gia. Ở bên trong Hà Nhạc Thành, thành chủ Hà Nhạc Thành chắp hai tay ở sau lưng, đứng ở trên tường thành, nhìn đám người Tam Anh Hội tản ra khí thế hung hăng, khá là bất đắc dĩ lắc đầu nói, giang hồ thảo mãng, thời buổi rối loạn a. Đại nhân, Tam Anh Hội có nhân số đông đảo, nếu như để cho bọn họ vào thành, sợ rằng sẽ gây nên hỗn loạn. Một vị võ tướng hướng về phía thành chủ Hà Nhạc Thành nói ra, mà thành chủ thì thở dài nói, yên tâm đi. Bây giờ đang là thời khắc mẫn cảm, vô luận là Tam Anh Hội hay là Tiêu gia, cũng không dám làm lớn chuyện, bọn họ đánh thì cứ để cho bọn họ đánh là được rồi, nếu như thật sự dám tác động đến Hà Nhạc Thành chúng ta. Trong mắt của thành chủ Hà Nhạc Thành lóe lên một đạo lãnh quang, thật sự cho rằng quan viên đại càn chúng ta đều là bài trí hay sao? Cùng lắm thì thượng tấu một cái, đừng quên, cái Ung Châu Đạo này cuối cùng vẫn là của triều đình. Nếu như ta nhớ không lầm, Uy Châu Đạo lãnh địa của Uy Võ Hầu hẳn là ở ngay tại lân cận a. Nếu như võ lâm thảo mãng thực sự dám không để ý tới luật pháp triều đình, họa loạn dân chúng mà nói, triều đình sẽ không để yên. Chương 307, ra mặt dày. Uy Võ Hầu là một trong 9 đại võ hầu đại càn phụ trách trấn áp nội bộ, có hắn trấn áp, tin tưởng là Tam Anh Hội cũng không dám làm quá phận, huống chi bây giờ đang là thời kỳ Tây vực xâm lấn, là thời kỳ triều đình có thần kinh nhạy cảm, nếu như Tam Anh Hội thực sự làm chuyện gì khác người, chỉ sợ triều đình sẽ là bên thứ nhất bắt hắn khai đao, giết gà dọa khỉ. Cho nên đối mặt với sự phách lối của Tam Anh Hội, sắc mặt của thành chủ Hà Nhạc Thành mặc dù rất khó coi, nhưng không có ý tứ e ngại. Mà ở phía đối diện, Tam Anh Hội quả nhiên cũng là như dự đoán của thành chủ Hà Nhạc Thành, cũng không có trực tiếp cường hoành phá thành, mà là thành thật thật làm tốt thủ tục mới tiến vào bên trong Hà Nhạc Thành, sau đó lập tức dọn đường và vây quanh phủ đệ Tiêu gia. Sau khi chờ đám người Tam Anh Hội làm xong tất cả mọi thứ, thám tử của các đại thế lực võ lâm Ung Châu Đạo cũng đã sớm nhận được tin tức mà tụ tập tới. Hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm vào đám người Tam Anh Hội, mà hai vị chiến tướng hợp đạo tôn giả cầm đầu thì liếc nhìn nhau, sau đó cũng chủ động đứng ra, lớn tiếng nói. Truyền lệnh của hội chủ, Tiêu gia Tiêu Nguyên Thần, tu hành công pháp ma đạo, bản ý của hội chủ nhà ta chính là điều tiết tranh chấp võ lâm, lại không ngờ được lại bị tên ác ma Tiêu Nguyên Thần kia ám toán, bây giờ bản thân đã bị trọng thương, đang liều mạng tử đấu với Tiêu Nguyên Thần ở trong sơn trang phong tuyết, thật sự là không thể phân thân, lại lo lắng đồng đạo võ lâm lọt vào ma trảo của Tiêu gia, cho nên đã điều động chúng ta đến đây, nhất cử tiêu diệt Tiêu gia, trả lại một cái thế giới tươi sáng cho võ lâm Trung Nguyên. Ồ, lời này vừa ra, đám thám tử của các đại thế lực ở chung quanh nhao nhao cảm khái. Không hổ là đệ nhất thế lực Ung Châu Đạo, cái da mặt này quả nhiên không phải là dày bình thường a. Phải biết là vào thời điểm ngày hôm qua, Tam Anh Hội còn tuyên truyền ra bên ngoài, nói Tiêu gia chính là hậu duệ của cự hiệp Tiêu Hạo Nhiên, ở Ung Châu Đạo chính là giang hồ chính đạo mẫu mực, là điển hình để cho mọi người noi theo, hiệu triệu tất cả các thế lực tiến hành học tập đệ tử Tiêu gia, hàng ngày đưa ông bà già băng qua đường trên đường phố, nhìn thấy một văn tiền liền giao cho thúc thúc thành vệ binh, còn có nếu thấy việc nghĩa thì phải hăng hái làm. Nói tóm lại, cứ phải gọi là cực kỳ tôn sùng đối với Tiêu gia, chỉ kém vỗ ngực mà nói, từ nay về sau chúng ta sẽ bảo bọc Tiêu gia. Kết quả thì sao, ngay cả 24 giờ còn chưa trôi qua, người Tam Anh Hội liền trở mặt không quen biết trong nháy mắt, còn trực tiếp phái đại quân đến muốn tiêu diệt Tiêu gia, chuyện này thật sự là quá âm hiểm. Rõ ràng là đã sớm có dự mưu, khiến cho các đại thế lực không kịp phản ứng, chờ đến khi bọn hắn chạy tới, chỉ sợ là cái Tiêu gia này đã sớm bị diệt. Gia sản tích lũy nhiều năm của Tiêu gia như vậy, còn có đủ loại tài nguyên tu luyện, công pháp bí tịch, chỉ sợ rằng tất cả cũng đều bị đám gia hỏa Tam Anh Hội không biết xấu hổ này lấy mất. Quá vô sỉ, vào thời điểm mọi người ở đây nhao nhao thầm mắng Tam Anh Hội hèn hạ ở trong lòng, đột nhiên, từ một chỗ khác ở trong Hà Nhạc Thành lại nổi lên từng đạo khí tức hùng hậu, giống như từng đạo ánh sáng phóng lên tận trời, mặc dù về số lượng không bằng đại quân võ giả Tam Anh Hội, nhưng về khí thế lại không hề kém một chút nào. Hai vị chiến tướng hợp đạo tôn giả cầm đầu sững sờ, tự động bạo phát ra khí tức của bản thân, hướng về khí tức rõ ràng là đang chọc khóe tiến hành áp bách. Ầm ầm, vào giây tiếp theo, năm đạo khí tức ngất trời trực tiếp đảo loạn thiên địa nguyên khí ở trên không trung Hà Nhạc Thành, cũng mang theo áp lực cực lớn đè ép về phía hai vị chiến tướng hợp đạo tôn giả Tam Anh Hội, trong đó có một đạo khí tức là cảnh giới hợp đạo tôn giả, mà bốn đạo khí tức khác thì tương đối yếu kém, nhưng hợp lại cùng với nhau lại không kém một chút nào so với hợp đạo tôn giả. Chỉ chốc lát sau, thần sắc của đám người Tam Anh Hội liền biến đổi, mà đám thám tử của các đại thế lực ở chung quanh cũng phản ứng lại. Ở bên trong đám người đối kháng với Tam Anh Hội này, khí tức hợp đạo tôn giả rất rõ ràng là của vị đại trưởng lão Tiêu gia Tiêu Lâm thân kia, nhưng bốn đạo khí tức khác là Dương Xuân, còn có Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên. Nếu ta nhớ không lầm, các nàng giống như đều là thủ hạ của người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung A. Đám người ưa thích tịch thu tài sản và giết cả nhà này vì sao lại đến đây? Chẳng lẽ là đến giúp đỡ Tiêu gia? Không thể nào, trong đám người cũng có người không linh thông tin tức, chỉ muốn xem náo nhiệt, hỏi, vị nhân huynh này, ta thấy bốn cô gái kia đều rất xinh đẹp a, làm sao lại biến thành kẻ hung hãn? Ngươi đúng là không có kiến thức, các nàng đều là thủ hạ của người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung. Đây thế nhưng đều là tư liệu tuyệt mật, bình thường ta sẽ không nói cho người khác biết, hiện tại ta sẽ vụng trộm nói cho ngươi biết, vị đại nhân người hành tẩu trong thiên hạ kia, trước đó thế nhưng đã có tiền án. Nghe nói trước kia hắn đã giết trăm vạn người ở Nam Cương Đạo, ngay cả tổng bộ đầu lục phiến môn cùng với đại đô hộ Nam Cương đều kinh ngạc vạn phần, gọi hắn là sát nhân cuồng ma. Khủng bố như vậy, cho nên theo suy đoán của ta, những cô gái xinh đẹp kia, chính là ở dưới sự bồi dưỡng của sát nhân cuồng ma, mới trở thành bộ dạng như thế này, biến thành những người ưa thích tịch thu tài sản và giết cả nhà. Đáng tiếc là những mỹ nữ khuynh nước khuynh thành này, thế nhưng lại biến thành kẻ hung hãn a, thật sự là khiến cho người ta tiếc hận không thôi. Xác thực là như thế, sát nhân cuồng ma, chỉ cần nghe thôi đã thấy phi thường khủng bố a. Tiêu Lâm thân, còn có, trong hai vị chiến tướng hợp đạo tôn giả Tam Anh Hội đứng ở phía trước nhất, đệ nhất chiến tướng chau mày mà nhìn Tiêu Lâm thân, còn có bốn người đứng Lạc Tương Tư, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên đứng ở bên cạnh, mà ở bên cạnh hắn, đệ nhị chiến tướng cũng lộ ra thần sắc nghiêm túc, hiển nhiên là tình thế đã có một chút nằm ngoài dự tính của bọn hắn. Vốn dĩ mà nói, lần này Tam Anh Hội đột nhiên bao vây Tiêu gia, chính là sử dụng chiến thuật đánh bất ngờ, không chỉ có bản thân Tiêu gia không phản ứng kịp, mà ngay cả những thế lực gây bất lợi đối với Tiêu gia trước kia cũng không kịp phản ứng, sau khi bọn hắn xuất động lực lượng, hẳn là có thể hủy diệt Tiêu gia ở bên trong một canh giờ. Ở dưới thế tiến công chấp nhoáng, đợi đến thời điểm những người khác phản ứng lại, Tam Anh Hội đã sớm hoàn thành mục đích. Nhưng bây giờ xem ra, Tiêu gia thế mà đã sớm có chỗ cảnh giác. Chương 308, ta không phải là kẻ ngớ ngẩn. Người của Thuần Dương Cung thế mà lại nhúng tay vào nửa đường, sắc mặt của đệ nhất chiến tướng trở nên khó coi, ngược lại không phải là sợ bốn nữ Dương Xuân, mà thân phận của đối phương thật sự là quá mức đặc thù. Bây giờ Thuần Dương Cung có thanh thế cực lớn, vị Thái Hoa Tiên Nhân kia càng là uy thế vô song, nếu như xuất thủ đối với người Thuần Dương Cung vào thời điểm này, chỉ sợ đến lúc đó Tam Anh Hội cũng sống không tốt. Hội chủ, người Thuần Dương Cung giống như là đã liên hợp cùng với Tiêu gia, phải làm sao bây giờ? Thôi động lệnh bài truyền tin, đệ nhất chiến tướng trực tiếp dò hỏi Minh Vô Nhai. Mà ở bên trong Sơn Trang Phong Tuyết, sau khi tra tấn Tiêu Nguyên Thần sống không bằng chết một lần nữa, Minh Vô Nhai cũng lấy lệnh bài truyền tin ra. Thuần Dương Cung là do người Tiêu gia mang tới sao? Nhưng mà bọn họ, ồ, Minh Vô Nhai đến cùng cũng không phải là người bình thường, chỉ hơi suy tư, liền hiểu rõ ra, nhìn về phía Tiêu Nguyên Thần đã hôn mê ở chính giữa tế đàn, nhếch miệng nói, xem ra ta vẫn đã xem thường ngươi, Tiêu Nguyên Thần, là do ngươi truyền tin tức ra ngoài sao? Trách không được lại ngoan cường như vậy, xem ra là vẫn ôm hy vọng may mắn a. Minh Vô Nhai xoay người, sau đó nói về phía lệnh bài truyền tin, hai người các ngươi cứ xuất thủ đi, nếu như có thể áp chế người Thuần Dương Cung cùng với người Tiêu gia, thì cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà áp dụng, nhưng nếu như không áp chế được, hoặc là phải cần thêm thời gian, vậy thì hãy mang người trở về, ta không muốn bị tổn thất. Nói đến đây, ngữ khí của Minh Vô Nhai cũng êm ái hơn mấy phần, ta không hy vọng các huynh đệ trong Tam Anh Hội tổn thất quá nhiều. Thấy Minh Vô Nhai nói như thế, trong lòng của đệ nhất chiến tướng cảm thấy ấm áp, sau đó thề thốt mà nói, vâng. Thu hồi lệnh bài truyền tin, đệ nhất chiến tướng nhìn về phía Tiêu Lâm Thân cùng với bốn nữ Dương Xuân cách đó không xa lần thứ hai, sau đó hướng về phía đệ nhị chiến tướng gật đầu một cái. Người Thuần Dương Cung, các ngươi muốn ngăn cản Tam Anh Hội chúng ta thay trời hành đạo, giúp đỡ Võ Lâm chính nghĩa hay sao? Đánh giám, Tiêu Lâm Thân còn chưa mở miệng, Dương Xuân đã là người đầu tiên mắng to, giúp đỡ chính nghĩa cái giám, Tiêu gia đã nói cho chúng ta biết bí mật của hội chủ các ngươi, tổ chức tế tự tà thần, sát hại hơn vạn võ giả Ung Châu Đạo, thực sự cho rằng không có ai biết hành động của các ngươi hay sao? Sau khi nghe được lời nói của Dương Xuân, sắc mặt của đệ nhất chiến tướng chính là trầm xuống, sự tình mà Tiêu gia biết được còn nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn. Bất quá, vậy thì như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, hội chủ đã ở vào thời khắc đột phá mấu chốt, chỉ cần có thể mang toàn bộ người Tiêu gia về, xem như là tế phẩm đưa lên, đến lúc đó hội chủ nhà mình liền có thể đột phá võ đạo tông sư, trở thành cường giả siêu cấp cảnh giới hỏa luyện kim đan, khi đó thế lực Tam Anh Hội cũng sẽ phóng đại theo. Việc quan hệ tới kế hoạch trăm năm của Tam Anh Hội, tuyệt đối không thể sai sót. Đệ nhất chiến tướng quát khẽ một tiếng, trực tiếp tung người vào tới bốn nữ Dương Xuân còn có Tiêu Lâm Thân, đệ nhị chiến tướng thì đi theo sát ở phía sau, mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là ở trong một thời gian ngắn nhất chấn áp chiến lực cao cấp của Tiêu gia cùng với Thuần Dương Cung, sau đó lại nhờ vào đó hủy diệt toàn bộ Tiêu gia. Về phần Thuần Dương Cung, nếu như ngay cả hội chủ cũng đều đã lên tiếng, chỉ cần bọn hắn không làm thương tổn bốn nữ tử cầm đầu, còn đám võ giả hậu thiên kia, giết cũng chẳng sao. Đến lúc đó hội chủ đột phá, coi như là Thuần Dương Cung, cũng không có khả năng chỉ vì mấy tên võ giả hậu thiên liền trở mặt cùng với Tam Anh Hội. Ý nghĩ của đệ nhất chiến tướng cùng với đệ nhị chiến tướng là rất tốt, nhưng chỉ có một điểm duy nhất bọn hắn không để ý là, đối thủ của bọn hắn cũng không có yếu ớt như vậy. Cản bọn họ lại, Tiêu Lâm Thân gầm lên một tiếng, tay trái nắm lại như thương, tay trái chập chỉ thành kiếm, đồng thời đánh ra thương ý và kiếm ý, trực tiếp nghênh đón đệ nhất chiến tướng, mà ở một bên khác, bốn nữ Dương Xuân thì hiển lộ thần thông, bao vây đệ nhị chiến tướng, ở khu vực mà song phương kịch chiến, thiên địa nguyên khí cũng đều bạo động. Không cần nương tay, chúng tướng nghe lệnh, giết, đệ tử Tiêu gia, nghênh chiến. Ở một bên khác, 10 vị chiến tướng cảnh giới luyện thần phản hư của Tam Anh Hội còn dư lại bước ra một bước, mà Tiêu gia thì có 4 vị trưởng lão và đệ tử cảnh giới luyện thần phản hư đi ra, trực tiếp thúc giục trận pháp trong phủ Tiêu gia, trong lúc nhất thời trận pháp phát tán ra uy thế trùng thiên, thế mà quả thực là có thể cuốn lấy 10 vị chiến tướng Tam Anh Hội. Võ giả hậu thiên tầng dưới chót còn chưa động thủ, chiến lực cao cấp của song phương đã đánh thành một đoàn. Toàn thân của Tiêu Lâm Thân tràn ngập huyết khí. Huyết khí dùng ma công thu nạp từ trước cho tới nay được hắn bạo phát ra toàn bộ vào thời khắc này, hóa thành từng đạo huyết quang dung nhập vào trong cơ thể của hắn, mà theo huyết quang dung nhập, thân thể của hắn cũng đang không ngừng biến hóa, nếp nhăn dần dần giảm bớt, vết ban của người già dần dần rút đi, lưng còng xuống cũng dần dần thẳng tắp. Không qua chốc lát, Tiêu Lâm Thân liền rũ bỏ tư thái lão nhân, thay vào đó thì là một vị trung niên nam tử khí tức ngất trời, uy vũ bất phàm. Đây chính là thời điểm đỉnh phong nhất của Tiêu Lâm Thân. Phóng ngựa tới đây, thương ý, kiếm ý, đao ý, ba loại ý cảnh không ngừng lưu chuyển ở chung quanh Tiêu Lâm Thân, thôi động cương khí hợp đạo tôn giả đến cực hạn, chém giết cùng một chỗ với đệ nhất chiến tướng, thế mà lại mạnh mẽ đánh ngang tay. Mà ở một bên khác, Dương Xuân đã sớm rút ra hổ phách đao, bổ ra từng đao giống như tia chớp, tốc độ cực nhanh, vả lại yêu khí trên đao còn nặng như núi, hết sức trầm trọng, còn mỗi một quyền của Trần Tiêm Tiêm thì đều mang theo Phật quang ngập trời, có thanh âm thiên long gào thét, một đôi âm dương nhãn của Doanh Phượng Tiên thì sắc bén như mũi tên, không ngừng đánh thẳng vào não hải của đệ nhị chiến tướng. Lạc Tương Tư thì ngược lại, nàng vẫn chưa xuất thủ, chỉ là không ngừng hội tụ yêu khí, dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào đệ nhị chiến tướng, nhưng cảm giác nguy cơ mà nàng gây ra cho đệ nhị chiến tướng lại là lớn nhất, cũng bởi vì sự tồn tại của nàng, đệ nhị chiến tướng mới thủy chung không dám bộc phát toàn lực, để tránh bị Lạc Tương Tư tìm ra sơ hở. Mà ở trong thời điểm song phương đang kịch chiến, tại Sơn Trang Phong Tuyết, phù, cuối cùng cũng đã tới. Trần Khuynh Địch nhìn ngọn núi tuyết trước mặt, còn có Sơn Trang như ẩn như hiện trong gió tuyết, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tin tưởng vào lúc này, nhất định sẽ có người cảm thấy Trần Khuynh Địch ta sẽ trực tiếp ngốc nghếch xông vào trong Sơn Trang a. Ha ha, đừng ngây thơ, Trần Khuynh Địch ta là loại ngớ ngẩn kia sao? Chương 309, Lưu Ly. Tiêu Nguyên Thần cùng với Minh Vô Nhai rõ ràng là đã cấu kết với nhau làm việc xấu, còn là hai vị võ đạo tông sư, hơn nữa ở đây là sân nhà của đối phương, Trần Khuynh Địch ta nếu như tiến vào, nếu như không thể thuyết phục Minh Vô Nhai mà nói, chẳng phải là sẽ rơi vào tình cảnh bị hai vị võ đạo tông sư vây công hay sao, ta mới không ngốc đây. Mặc dù kế hoạch mà các nàng Dương Xuân thảo luận trước đó phi thường có tính khả thi, nhưng Trần Khuynh Địch cũng không có dự định làm theo kế hoạch của các nàng. Các ngươi cho rằng trước đó ta một mực trầm tư thật sâu là vì cái gì? Ta thật ra là rất thông minh. Trần Khuynh Địch lấy từ trong ngực ra một thanh tiểu kiếm bạch ngọc, kiếm khí ở trong này vốn là đã dùng hết rồi, bất quá từ sau khi từ Tiêu Thành trở về Thuần Dương Cung, hắn đã nhờ Ninh Thiên Cơ hỗ trợ bổ sung một lần. Mặc kệ có âm mưu gì, lực lượng mới là trực tiếp nhất. Kế hoạch của Trần Khuynh Địch rất đơn giản, vì để tránh cho việc rơi vào nguy hiểm bị Minh Vô Nhai cùng với Tiêu Nguyên Thần giáp công ở trong Sơn Trang Phong Tuyết, đồng thời thành lập được ưu thế tuyệt đối trong lúc đàm phán, đầu tiên cần phải có lực lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, cứ như vậy thì khả năng đàm phán thành công không thể nghi ngờ là sẽ phi thường cao. Chỉ cần hắn biểu hiện ra lực lượng tuyệt đối, lại đề xuất trao đổi ích lợi, tin tưởng loại người như Minh Vô Nhai sẽ tuyệt đối không cự tuyệt hắn. Nhưng vấn đề là, đối phương có hai vị võ đạo tông sư, ở trong một thời gian ngắn Trần Khuynh Địch sẽ không thể nào vượt qua đối phương, cho nên cũng chỉ có thể suy yếu thực lực của đối phương. Như vậy vấn đề đã đến, làm như thế nào để suy yếu đối phương đây? Đáp án rất đơn giản, đó là đánh cho bọn hắn tàn phế và loại bỏ địa thế thuận lợi của Sơn Trang Phong Tuyết. Mặc dù làm như vậy là sẽ chọc giận đối phương, bất quá Trần Khuynh Địch cũng không tin, sau khi chịu đựng một kiếm của nghĩa phụ, bọn hắn còn có thể tạo thành được uy hiếp gì với hắn, cùng lắm thì bản thân hắn sẽ trắng trợn cướp đoạt. Trần Khuynh Địch không phải là đối thủ hai vị võ đạo tông sư hoàn hảo, nhưng nếu là hai vị võ đạo tông sư tàn phế mà nói, Trần Khuynh Địch vẫn rất có lòng tin bắt sống Tiêu Nguyên Thần ở trong tay của Minh Vô Nhai. Trần Khuynh Địch kích hoạt tiểu kiếm bạch ngọc trong tay, nhắm ngay vào Sơn Trang Phong Tuyết trước mắt. Một giây sau, tiên nhân kiếm ý thuộc về Ninh Thiên Cơ, vượt qua võ đạo tông sư, vượt qua hỏa luyện kim đan, vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người xông lên thiên không, trực tiếp bổ về phía Sơn Trang Phong Tuyết. Tiểu lôi âm tự trên Tu Di Sơn, giống như là bát cảnh cung của đạo môn vậy, đều là kiến trúc lưu truyền xuống từ thời đại thượng cổ, cũng là sơn môn của Phật môn trong thời đại này. Đương nhiên, Phật môn bây giờ vẫn có chênh lệch so với đại lôi âm tự thời đại thượng cổ, cho nên mới tự xưng là tiểu lôi âm tự, nhưng cho dù như vậy, tòa đại điện hoàng kim rộng rãi kia, kim thân Phật đã cao cao tại thượng, còn có gạch ngói lưu ly sáng lạng, không có chỗ nào là không để lộ ra huy hoàng của Phật môn trước mắt. Xuyên qua vô số chùa miếu, ở sâu trong Tu Di Sơn, có một tòa sơn phong cao ngất đâm thẳng vào chân trời. Dốc đứng cao vút, cũng là một chỗ cao nhất trong Tu Di Sơn, mà ở nơi đó, có một ngôi điện bằng vàng ròng đứng sừng sững ở phía trên vân thiên, phảng phất như là trung tâm của toàn bộ vũ trụ, lại phảng phất như một vị đại Phật ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ, khuất phục yêu ma, thông cảm vạn cõi. Đây là bảo điện Đại Hùng. Ở bên trong Phật môn, Đại Hùng chính là đức tính của Phật, Đại là chỉ Phật bao dung vạn vật, Hùng thì là chỉ ý tứ Phật có thể khuất phục yêu ma. Vì Phật tổ sáng lập Phật đạo ngày xưa có đủ viên giác trí tuệ, có thể hùng trấn 3.000 thế giới, cho nên được vô số đệ tử Phật môn tôn xưng là Đại Hùng, tỏ vẻ tôn kính. Cho nên ở bên trong Phật môn, tòa bảo điện Đại Hùng này chính là thánh địa cao quý nhất. Mà vào giờ khắc này, ở bên trong bảo điện Đại Hùng lại là nghênh đón một vị đệ tử Phật môn mặc đồ trắng. Người này mặc một thân tăng y trắng tinh, trên mi tâm có một đóa bỉ ngạn kim liên rất nổi bật, tương xứng cùng với da thịt trắng như tuyết, mặc dù không có tóc đen, nhưng vẫn mang theo một cỗ mỹ cảm rung động lòng người như cũ, phảng phất như Phật Nhật Hoa ngày xưa, phiêu nhiên mà tràn đầy thần bí. Người đã đến, Lưu Ly. Ở trung ương bảo điện Đại Hùng, ở phía dưới kim thân Phật tổ cao lớn, có một vị lão tăng mặc áo bào đỏ ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, chắp tay trước ngực, nhìn qua rất trang nghiêm túc mục, thẳng đến khi người tới đi tới gần, mới từ từ mở mắt, lộ ra một đôi tròng mắt màu vàng óng, thần thánh không thể xâm phạm. Xin chào phương trưởng, Lưu Ly toàn thân áo trắng hơi hơi khom người chào về phía lão tăng, nhẹ nhàng nói. Phương trưởng Phật môn, chính là người mạnh nhất Phật môn đời trước, có pháp danh là Ngô Không, ngày xưa đã từng lấy sức một mình trấn áp yêu ma cốc hùng mạnh, đại nhật Như Lai thần trưởng hóa thân ngũ chỉ sơn vạn trượng, trực tiếp trấn áp cốc chủ yêu ma cốc, triệt để hủy diệt đối phương, cũng là bởi vì trận chiến tích này, hắn mới được giang hồ tôn xưng là phổ độ thánh tăng. Mà Lưu Ly thì là đệ tử đầu tiên của Phật môn thế hệ này, là đệ tử đời chữ Huyền, có pháp danh là Huyền Lưu Ly. Đồng dạng, nàng cũng là người mạnh nhất ở bên trong đệ tử Phật môn trẻ tuổi thế hệ này, ngày xưa xếp thứ ba trên chân nhân bảng của lục phiến môn, bất quá bây giờ thì vị trí của nàng đã bị vị thuần dương cung kia chiếm lấy. Phương trưởng, không biết ngài tìm Lưu Ly là có chuyện gì? Là sự tình về tà ma. Hai mắt của Ngô Không thánh tăng vàng óng, toát ra mấy phần ý tứ buồn bã và thương cảm nói, thế cục bây giờ không rõ, đạo môn nhập thế, Phật môn ta tự nhiên cũng không thể không tranh quyền thế, bái hỏa ma giáo tiến vào Trung Nguyên, bây giờ đang ở bên trong Tây Cương đạo, ẩn ẩn có huyết sát chi khí ngút trời, là dấu hiệu tà ma xuất hiện, ngươi hãy đi một chuyến a. Gây khó dễ cho bái hỏa ma giáo. Không sai, làm sao có thể để cho ma giáo Tây vực làm hại Trung Nguyên. Ngô Không thánh tăng gật đầu một cái, đây cũng là chuyện mà lịch đại Phật môn kiên trì làm. Phóng nhãn ra toàn bộ giang hồ, chỉ sợ cũng chỉ có Phật môn là có thể làm như vậy, thỉnh thoảng phái môn hạ đệ tử ra, diệt trừ yêu ma ở các nơi trong đại thế giới trung thổ, giúp đỡ võ lâm chính đạo, cho dù loại hành vi này ở trong mắt của đại đa số người giang hồ, hoàn toàn chính là chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác, nhưng Phật môn vẫn là làm theo ý mình, kiên trì cho tới hiện tại. Lưu Ly gật đầu một cái, sau đó quay người rời khỏi bảo điện đại hùng không có một chút do dự. Mà sau khi nàng rời đi, Ngô Không thánh tăng thì ngước đầu nhìn lên nóc bảo điện đại hùng, trong mắt màu vàng óng phảng phất như có thể nhìn xuyên gạch ngói Lưu Ly, nhìn thấy hướng đi của vận mệnh ở bên trong tinh không vô tận. Chương 310, kiếm ý vô song, ngươi có nói hay không? Ta lại cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có nói hay không? 3, 3, 3, đường vân trận pháp biến thành cây roi màu máu không ngừng quất vào trên người của Tiêu Nguyên Thần, mà Tiêu Nguyên Thần thì vạn phần dữ tợn nhìn chằm chằm vào Minh Vô Nhai. Cho dù là một chữ cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm hắn, thấy vậy ở trong lòng của Minh Vô Nhai run rẩy, hai tay tự nhiên là cũng xuất lực càng nặng, hận không thể đánh chết đối phương. Chết tiệt, ngươi thực sự không sợ chết hay sao, Tiêu Nguyên Thần. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tiêu Nguyên Thần nhếch miệng, phá lên cười điên cuồng ở dưới cây roi màu máu không ngừng quật, Minh Vô Nhai a, ngươi nói không sai, đúng. Cái gì là thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết kia, chính là ở trong tay của ta. Bất quá rất đáng tiếc, ta đã sớm giấu nó ở một địa phương mà không có ai biết. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được. Không sai, vĩnh viễn cũng sẽ không tìm thấy. Tiêu Nguyên Thần đương nhiên không biết cái gì là thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, nhưng hắn biết rõ môn thần công này rất trọng yếu đối với Minh Vô Nhai. Đã như vậy, hắn chính là thừa nhận thì đã có sao. Tối thiểu còn có thể khiến cho trong lòng của Minh Vô Nhai không thoải mái, địch nhân không thoải mái, vậy chính là khoái hạt của hắn. Chỉ không biết là Tiêu gia hiện tại như thế nào, hy vọng là đại trưởng lão có thể làm ra lựa chọn chính xác, chuyện cho tới bây giờ huy hoàng Tiêu gia đã xa xa không thể với tới, chỉ nhìn xem là có thể giữ được Tiêu gia hay không. Chỉ cần có thể bảo trụ Tiêu gia, cái mạng này của hắn, không có cũng được. Vừa thừa nhận thống khổ to lớn, Tiêu Nguyên Thần vừa cắn răng giễu cợt Minh Vô Nhai, nhưng ở trong lòng thì cực kỳ tỉnh táo, tự hỏi con đường của Tiêu gia trong tương lai, mà đúng vào lúc này, có một bóng người lại bỗng nhiên lóe lên ở trong đầu của hắn. Tiêu Lạc Thủy, con của ta, hẳn là đang ở Thuần Dương Cung a, hiện tại cũng không biết là như thế nào. Bất quá có loại thế lực như Thuần Dương Cung để dựa vào, tin tưởng là tương lai của hắn cũng sẽ bừng sáng, nếu như ta chết rồi, đến lúc đó Tiêu gia đến tìm Trần Khuynh Địch làm nơi nương tựa, Lạc Thủy cuối cùng vẫn là người của Tiêu gia ta, hiện tại Tiêu Thành cũng không có ở đây, chỉ cần Lạc Thủy không nổi điên quay về Tây Vực, vậy thì tương lai của Tiêu gia vẫn rất sáng tỏ. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, nghĩ tới đây. Tiếng cười của Tiêu Nguyên Thần càng trở nên vui vẻ hơn, còn may. May mà ta đã đánh nát cái lồng giam Tiêu Thành kia. Bất kể như thế nào, cũng không cần lo người khác nhìn ta như thế nào, chỉ ít thì ta cũng đã khiến cho Tiêu gia được giải phóng. Cho dù sau này ta không thể khiến cho Tiêu gia quật khởi, con của ta, cháu của ta, hoặc là bất kỳ người Tiêu gia nào, đều có hy vọng khiến cho Tiêu gia trở nên huy hoàng. Chỉ cần không còn cái lồng giam kia, quả thật. Sự tình lão tổ Tiêu gia chiến tử ở Tây vực xác thực đã làm cho Tiêu Nguyên Thần rung động, nhưng mà hắn vẫn tin tưởng là bản thân đã làm đúng. Tất cả cũng là vì Tiêu gia, Đáng chết, nhìn Tiêu Nguyên Thần hai mắt trống rỗng, nghiễm nhiên là đã thần du thiên ngoại, ngay cả thân thể thống khổ cũng không có tác dụng. Minh Vô Nhai tức giận đến mức kém chút nữa đã rút Hiển Nguyệt đao ra trực tiếp chặt hắn. Thực sự là chướng mắt, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Tốt, ngươi muốn chết đúng không? Chờ ta hủy diệt Tiêu gia, sẽ kéo ngươi và tộc nhân của ngươi ra ngoài huyết tế cùng một chỗ. Cho dù là ai cũng không thể cứu được các ngươi, có biết không? Ha ha, Tiêu gia chúng ta, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không diệt phong. Hiện tại ta liền giết ngươi. Minh Vô Nhai tức giận đến mức nổi trận lôi đình, giống giận nói ra, Tiêu Nguyên Thần, ngươi nghe kỹ cho ta sẽ. Ầm ầm, Minh Vô Nhai còn chưa dứt lời, đột nhiên, một tràng thanh âm làm rung động tế đàn, ngay cả Minh Vô Nhai cũng nghiêng ngả, không thể đứng vững, mà sau đó, chỉ thấy vách vúi tuyết trên đỉnh đầu tế đàn, đột nhiên phảng phất như bị đào ra vậy, bị xé nứt ra toàn bộ, ánh nắng rọi vào bên trong chiếu sáng hơn phân nửa tế đàn. Mà theo ánh nắng rơi xuống, còn có kiếm khí rộng lớn như thác nước đánh đến. Minh Vô Nhai, phần trăm đô la thăng A còng đô la, kiếm khí ngập trời buông xuống, trực tiếp đập xuống đỉnh đầu của Minh Vô Nhai. Cơ hồ là theo bản năng, Minh Vô Nhai trực tiếp bạo phát ra toàn lực của mình, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên cùng tế đàn, trong tay cũng đã xuất hiện chuôi Yển Nguyệt đao thon dài, trong lúc hít thở, gió tuyết đan xen, một cỗ hàn khí tử vong lạnh như băng lấy Minh Vô Nhai làm trung tâm khuếch tán ra. Tế đàn tà thần mặc dù là kiệt tác của Âm Dương Ma Đế, hơn nữa còn có thể triệu hồi ra tà thần thiên ngoại phi thường đáng sợ, nhưng chỗ cường đại cũng chỉ vẻn vẹn thể hiện ở bên trên phương diện triệu hoán tà thần mà thôi. Còn về độ chắc chắn, tế đàn tà thần cũng không có gì khác với những kiến trúc khác, nếu như bị kiếm khí chém chúng mà nói, tất nhiên là sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, dã tâm của Minh Vô Nhai coi như sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển. Hắn làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Chảm, Yển Nguyệt đao hoành không, bổ ra một đao, vô tận đao ý gào thét mà ra. Giống như gió tuyết đan xen vậy, mang theo hàn ý tử vong khủng bố, cho dù là kiếm khí vô hình, ở dưới một đao này cũng dần dần kết băng, hóa thành từng đạo trụ băng sắc bén rơi xuống trước mặt của Minh Vô Nhai, không thể tiến thêm một bước. Một đao bổ ra, tuyết lớn phủ đầy trời hơn 10 dặm. Đao khí trùng thiên triển lộ ra toàn bộ tu vi của Minh Vô Nhai, một đao kia được Minh Vô Nhai coi là chiêu bài, ngày xưa hắn lĩnh hội võ đạo ở phía trên sơn trang quanh năm bị băng tuyết phủ kín này. Vào thời khắc sắp bị đông cứng mà chết liền lĩnh ngộ ra áo nghĩa sinh tử, lúc này mới luyện thành một đao tử vong kinh khủng này, nắm giữ uy lực vô tận. Bất quá ở bên trong tầng tầng trụ băng, mặc dù kiếm khí đã bị phong ấn, nhưng ở bên trong lại ẩn chứa kiếm ý siêu thoát phàm tục, vũ hóa thành tiên. Kiếm ý vô song càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng đã trực tiếp chấn vỡ trụ băng, kiếm khí đáng sợ hội tụ thành một thể, nặng nề đánh vào bên trên Yển Nguyệt đao của Minh Vô Nhai, chỉ trong chốc lát, sắc mặt của Minh Vô Nhai liền tái đi. Đao khí tử vong đáng sợ kia ầm ầm nổ tung, Yển Nguyệt đao càng là trực tiếp tuột tay mà ra, cắm vào trên vách đá bên cạnh. Thổ huyết lui lại, Minh Vô Nhai trực tiếp rơi vào trong tế đàn, lộ ra sắc mặt tái nhợt, bất quá ở dưới sự ứng phó toàn lực của hắn, đạo kiếm khí đáng sợ này cuối cùng đã bị đánh nát, cũng không làm ảnh hưởng đến tế đàn tà thần, đây cũng là đại hạnh trong bất hạnh, khiến cho Minh Vô Nhai thở ra một hơi từ trong đáy lòng. Chương 311, trang bức, nhưng nghĩ lại, đạo kiếm khí này đáng sợ như thế, trực tiếp chém bay sơn trang phong tuyết, chém bay núi tuyết, vào thời điểm rơi xuống trên đầu của hắn, uy lực chỉ sợ là đã sớm giảm bớt đi chừng 5-6 thành, kết quả là cho dù vậy, bản thân hắn vẫn phải vận hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng ngăn lại, đến tột cùng là vị cường giả nào. Cắn răng, Minh Vô Nhai trực tiếp nhảy lên, chạy ra khỏi tế đàn trong lòng đất, đáp xuống mặt đất, mà sơn trang phong tuyết trên mặt đất lúc đầu, lúc này chỉ còn lại một mảnh bừa bộn, bất kể là kiến trúc hay là trận pháp khắc họa trên nền móng, tất cả đều bị một kiếm phá hủy đến trình độ không còn lại gì. Mà người xuất kiếm, không biết là vị tiền bối nào giá lâm sơn trang phong tuyết của ta, mời hiện thân gặp mặt. Tiền bối, mời hiện thân gặp mặt, không có người nào đáp lại, ở trong gió tuyết, nếu như không phải là khắp nơi bừa bộn, Minh Vô Nhai thậm chí sẽ hoài nghi là đạo kiếm khí ngập trời đáng sợ vừa rồi có phải là ảo giác của hắn hay không. Đến tột cùng là ai? Sau khi chém một kiếm liền rời đi, ai lại rảnh rỗi như vậy? Ngay vào thời điểm Minh Vô Nhai nghi ngờ, ở một bên khác, trang bước xong liền chạy thực sự là con em mờ nó kích thích. Trần Khuynh Địch lấy một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng rời khỏi sơn trang phong tuyết, trên mặt còn mang theo vài phần kích động cùng với nghĩ lại mà sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, vào thời điểm thôi động tiểu kiếm Bạch Ngọc, ý thức của Trần Khuynh Địch cùng với kiếm khí là dính liền với nhau, cho nên sau khi chém bay toàn bộ sơn trang phong tuyết, chém bay hơn phân nửa núi tuyết, hắn cũng từ kiếm khí thấy được Minh Vô Nhai cùng với tế đàn tà thần ở sau lưng hắn, cùng với Tiêu Nguyên Thần ở chính giữa tế đàn. Trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch liền biết tên Minh Vô Nhai này rõ ràng là nhân vật phản diện a. Trang Bức là có tiền, có quyền có thực lực nhưng giả nghèo giả khổ, giả ngu giả yếu ớt đến một lúc nào đó mới thể hiện ra để áp bức người khác. Mặc dù không giống như nhân vật phản diện cuối cùng như hắn, nhưng cũng là đá đặt chân trên con đường trưởng thành của nhân vật chính. Huyết Hà lượn lờ ở quanh tòa tế đàn kia, vừa nhìn liền biết đó không phải là vật gì tốt, còn có Tiêu Nguyên Thần ở đó, Trần Khuynh Địch dùng cái mông để nhìn cũng đều có thể nhìn ra được, tên kia tuyệt đối đã bị Minh Vô Nhai ám toán, sinh tử còn chưa biết, mà kế hoạch của Minh Vô Nhai hiển nhiên là có quan hệ với ma đạo, là sự tình làm hại Võ Lâm. Mà bây giờ, bản thân hắn đã phá vỡ chuyện này, 8, 9 phần 10 là sẽ bị diệt khẩu. Vậy thì còn có thể làm cái gì? Trong 36 kế, chuồn là thượng sách, trước tiên rút lui theo chiến lược, sau đó lại nghĩ biện pháp. Cho nên sau khi Trần Khuynh Địch nhìn thấy kiếm khí bị cản lại, không nói hai lời liền trực tiếp quay người chạy trốn, mà bởi vì vậy, Minh Vô Nhai lao ra sau đó cũng hoàn toàn không thấy được thân ảnh của hắn, còn tưởng rằng là cường giả tiền bối từ đâu tới, nhàn rỗi nhàm chán bổ một kiếm vào sơn trang phong tuyết. Cùng lúc đó, ầm ầm, lại là một trận nổ mạnh kinh thiên động địa, thiên địa nguyên khí hình thành từng đạo gợn sóng mà mắt Trần có thể thấy khuếch tán ra, đẩy ngã không ít kiến trúc ven đường, cuối cùng mới dần dần tản ra, sau đó lộ ra bảy đạo thân ảnh mới tách ra, một bên là hai vị chiến tướng hợp đạo tôn giả của Tam Anh Hội, một bên tự nhiên là Tiêu Lâm Thân còn có bốn nữ Dương Xuân. Chỉ là mấy tiểu cô nương, thế mà ngươi lại không bắt được. Đệ nhất chiến tướng lộ ra sắc mặt tái xanh, nhìn về phía đệ nhị chiến tướng đang lộ ra sắc mặt cực kỳ khó coi, mà đệ nhị chiến tướng cũng tức giận lườm hắn một cái, nói, ngươi làm được sao? Vậy thì chúng ta trao đổi, ta sẽ đối phó với lão gia hỏa kia, còn ngươi thì đối phó với bốn con yêu quái kia. Ngươi thật sự cho rằng đệ tử Thuần Dương Cung dễ đối phó như vậy? Đó chỉ là bốn võ giả luyện khí hóa thần. Nói nhảm, ta đương nhiên là biết rõ. Bọn họ nếu như là võ giả luyện thần phản hư, ta còn em mờ sao nó hiện tại đã sớm thua. Đệ nhất chiến tướng cùng với đệ nhị chiến tướng liếc nhìn nhau, đều nhìn ra ý tưởng của nhau. Chuyện này là không làm được. Truyền lệnh xuống, rút lui. Chiến lực cao cấp không có cách nào áp đảo đối phương, như vậy chiến đấu sẽ rơi vào cục diện giằng co. Mặc dù Tam Anh Hội ở bên trên thực lực chỉnh thể vẫn có thể đánh bại Tiêu gia cùng với nhóm người Dương Xuân, nhưng nếu thật sự tử chiến mà nói, Tam Anh Hội đến cuối cùng chỉ sợ là 10 cũng không còn một, cái giá phải bỏ ra là phi thường thảm trọng. Mà cái giá như thế này hiển nhiên là Tam Anh Hội sẽ không thể thừa nhận. Đệ nhất chiến tướng cùng với đệ nhị chiến tướng rất là quyết đoán, sau khi phát hiện ra điểm này liền lập tức vung tay lên, trực tiếp xuất quân rút lui. Mà ở một bên khác, Tiêu Lâm Thân cùng với nhóm người Dương Xuân vốn đang ở thế yếu tự nhiên cũng sẽ không đuổi theo. Cứ như vậy, một trận kịch chiến dần dần tan rã. Mà thẳng đến khi đám người Tam Anh Hội biến mất ở trong tầm mắt, Tiêu Lâm Thân mới xem như nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một hơi này được thở ra, bộ dáng trung niên, Tiêu Lâm Thân sắc mặt đỏ thắm lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già đi, kéo theo sắc mặt cũng là trở nên trắng loá như tuyết trong nháy mắt, khí tức cũng giảm xuống cực hạn, lộ ra vẻ hết sức suy yếu, chỉ kém chút nữa là té lăn trên đất. Hả, sao thế? Lạc Tương Tư nhướng mày, vội vàng đi tới bên cạnh Tiêu Lâm Thân, mà vị lão nhân này lại gượng cười, nói, không sao, bất quá chỉ là di chứng do cưỡng ép tinh huyết để tử chiến mà thôi. Đoán chừng là còn có thể sống thêm 2-3 ngày a. Tiêu Lâm Thân sau khi tuyên bố tử kỳ, lại không có điên cuồng giống như trong sự tưởng tượng của đám người, ngược lại còn mang theo vài phần thản nhiên cùng với tùy ý. Tiêu Lâm Thân, đại trưởng lão Tiêu gia, vào thời điểm ở Tiêu Thành, đám người cũng đã biết qua người này, vì để cho thân thể trở nên trẻ tuổi, nhờ vào đó tìm kiếm thời cơ trùng kích võ đạo tông sư, đã không tiếc tu luyện ma công bái hỏa ma giáo, giết người lấy máu, có thể nói là hoàn toàn rơi vào ma đạo, tối thiểu thì ở trong mắt của đại đa số người, thậm chí là bao gồm bản thân người Tiêu gia, đối với hắn đều là có cái ấn tượng này. Mà một người như vậy, đương nhiên hẳn là phải phi thường sợ chết mới đúng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Lâm Thân sau khi nói ra tử kỳ của bản thân bất quá chỉ còn 2-3 ngày, lại lộ ra bộ dáng không quan tâm đến sinh tử. Đây không thể nghi ngờ là khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Sao thế? Không, không có gì. Đối mặt với nghi hoặc của Tiêu Lâm Thân, đám người Lạc Tương Tư chỉ lắc đầu, không nói gì nữa. Bất quá Tiêu Lâm Thân dù sao cũng đã sống lâu như vậy, năng lực nhìn mặt mà nói chuyện thì vẫn phải có, nhìn sắc mặt của bốn nữ, làm sao có thể không đoán ra được các nàng đang nghĩ cái gì. Hắn liền cười khổ lắc đầu. Chương 312, bóng đèn sáng. Quả thật, Tiêu Lâm Thân hắn rất sợ chết, nhưng dù nói như thế nào, vào trước khi rơi vào ma đạo, hắn vẫn là đại trưởng lão đã dâng hiến cả đời vì Tiêu gia. Sau khi rơi vào ma đạo, giết người lấy máu, đơn giản là sau khi chiếm được chân tướng Tiêu Thành từ Tiêu Nguyên Thần, đã giận lây sang những tiểu thế lực trong Tiêu Thành kia, đương nhiên cũng không bài trừ nguyên nhân sợ chết, nhưng nếu như quả thật cân nhắc giữa sinh tử của Tiêu gia với sinh tử của bản thân mà nói, Tiêu Lâm Thân vẫn sẽ không có một chút do dự mà lựa chọn Tiêu gia. Trên bản chất, Tiêu Lâm Thân cùng với Tiêu Nguyên Thần thật ra là một loại người, bọn hắn đều có thể vì Tiêu gia bỏ ra tất cả mọi thứ của bản thân. Là vì Tiêu gia, mà không phải là vì trượng nghĩa. Hoặc có lẽ là đối với bọn hắn mà nói, Tiêu gia mới là trượng nghĩa của bọn hắn, là sự kiên trì của bọn hắn. Lão Phu đến đây cũng đã chấm dứt. Tiêu Lâm Thân hít vào một hơi thật sâu nói, Tiêu gia sau này đành phải nhờ vào chư vị Thuần Dương Cung đại nhân, vô luận là phân tán cũng tốt, hợp nhất cũng tốt. Lão Phu chỉ hy vọng, chư vị đại nhân chí ít là có thể bảo trụ võ công của đệ tử Tiêu gia ta, sau này nếu như Tiêu gia trùng kiến, cũng xin các vị đừng can thiệp. 2-3 ngày nữa Lão Phu sẽ quy thiên, gia chủ cũng đã bỏ mình, đến lúc đó Tiêu gia mất đi Lão Phu cùng với gia chủ, cũng sẽ triệt để biến thành thế lực nhị lưu. Đối với các vị Thuần Dương Cung đại nhân cũng không có uy hiếp gì, cho nên còn xin các vị đại nhân giơ cao đánh khẽ, đừng gây khó khăn cho Tiêu gia chúng ta nữa. Tiêu Lâm Thân đã nhìn thấu chuyện này, Tiêu gia nếu như thật sự đầu nhập vào Thuần Dương Cung, vậy thì sự tồn tại của hắn không thể nghi ngờ chính là một vật trở ngại, bởi vì hắn có đầy đủ uy vọng ở trong Tiêu gia, cũng có được thực lực đủ mạnh, dạng người này ở trong Tiêu gia sau khi quy thuận là không cần thiết. Cho nên lúc trước Tiêu Lâm Thân mới liều chết chiến đấu với đối phương. Nếu không thì lấy cỗ thân thể già cả của hắn, làm sao có thể là đối thủ của đệ nhất chiến tướng Tam Anh Hội. Lời nói của Tiêu Lâm Thân khiến cho bốn nữ Dương Xuân rơi vào trong sự trầm mặc, thần sắc cũng đều có mấy phần biến hóa, hiển nhiên là lời nói của Tiêu Lâm Thân hoặc nhiều hoặc ít cũng đã đánh động các nàng. Bất quá cuối cùng, vẫn là Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư phản ứng đầu tiên, nói, việc này cần phải chờ sau khi sư huynh trở về mới có thể quyết định, bất quá chỉ ít, chúng ta sẽ không tiêu diệt Tiêu gia. Tiêu Lâm Thân nhếch nhếch miệng, cười khổ nói, nguyên lai ban đầu là muốn tiêu diệt Tiêu gia à. Bất quá, thời gian của Lão Phu không còn lại nhiều lắm, cũng không biết là có thể chờ đến khi người hành tẩu trong thiên hạ đại nhân tới hay không. Yên tâm đi, Lạc Tương Tư không có một chút do dự mà gật đầu nói, sư huynh mưu lược như thần, cũng đã sớm tiên liệu dược dị biến ở Sơn Trang Phong Tuyết, tin tưởng là sau khi sư huynh trì hoãn đầy đủ thời gian, sẽ đi về phía nơi này. Cũng phải, tài trí của vị đại nhân kia cho dù là gia chủ cũng tán thưởng rất nhiều. Là thiếu niên anh kiệt không tầm thường a. Đúng là như thế, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm gần như đồng thời đưa tay đặt ở trên bờ vai của Tiêu Lâm Thân, thỏa mãn nói ra, sư huynh xác thực là rất đáng gờm. Tiêu Lâm Thân, đúng lúc này, có một bóng người như thiểm điện tiến vào bên trong Hà Nhạc Thành, cấp tốc xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người Tiêu gia. Ồ, sư huynh, bốn nữ Dương Xuân ngạc nhiên nhìn người tới, khua tay nói, mà Trần Khuynh Địch thì há to miệng, trong đầu cấp tốc hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng mới nghĩ ra. À đúng rồi, xác thực là hắn đã nói cho bốn người Dương Xuân biết là sau khi hắn xong việc sẽ chạy tới Tiêu gia. Bất quá, vì sao Tiêu gia cùng với các nàng Dương Xuân lại giống như là không phải đang chiến đấu, mà ngược lại còn giống như là chiến hữu vậy, hai bên đứng cùng một chỗ cũng hoàn toàn không có ý tứ rút kiếm ra chặt nhau. Ha ha, chỉ suy tư trong chốc lát, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên cười một tiếng, thân làm một nam nhân biết điều tiết bầu không khí, lúc này hẳn là nên nói như thế này. Ta đã trở về, chư vị sư muội, các muội làm tốt lắm a. Bất kể như thế nào, nói tóm lại trước tiên cứ khen một tiếng khẳng định là sẽ không sai. Vốn dĩ bản thân hắn còn muốn đến trợ trận cho Tiêu gia, kết quả giống như là các nàng đều đã giải quyết xong, chỉ có thể nói không hổ là nhân vật chính hay sao. Bốn nữ, Tiêu Lâm Thân khá là tán thưởng gật gật đầu, hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của Lạc Tương Tư, không khỏi gật đầu một cái, quả nhiên người hành tẩu trong thiên hạ đại nhân này có mưu lược hơn người. Tính toán không bỏ sót a, ở bên này còn chưa nói xong, hắn thế mà đã kịp thời xuất hiện ở Tiêu gia, hiển nhiên là đã sớm có dự liệu a. Sư huynh quả nhiên là lợi hại, hẳn là đã sớm phát giác ra rồi đúng không? Trần Tiêm Tiêm vừa cười vừa nói, Tiêu gia đã đáp ứng đầu nhập vào chúng ta, ngay mới vừa rồi chúng ta cũng đã đánh lui đám người Tam Anh Hội, sư huynh ở bên đó sao rồi? Sư huynh hẳn là cũng đã có hành động ở Sơn Trang Phong Tuyết rồi a. À, vào giờ khắc này, tốc độ vận chuyển đại não của Trần Khuynh Địch là nhanh đến mức trước đó chưa từng có, vô số manh mối nối liền với nhau. Sơn Trang Phong Tuyết, tế đàn tà thần, Minh Vô Nhai là nhân vật phản diện, Tiêu Nguyên Thần bị ám hại, Tiêu gia đầu hàng, mọi người cùng nhau đánh lui Tam Anh Hội. Ầm ầm, nếu như đây là truyện tranh mà nói, ở trên đầu của Trần Khuynh Địch nhất định sẽ có một cái bóng đèn sáng lên a. Bởi vì hắn đã minh bạch, lúc này là thật sự minh bạch, Tiêu gia nhất định đã biết được sự tình Tiêu Nguyên Thần bị hại. Cho nên mới phát hiện ra Tam Anh Hội không đáng tin cậy, đi thỉnh cầu sự trợ giúp của bốn người Dương Xuân, sau đó bốn người Dương Xuân cũng lâm thời cải biến kế hoạch, đáp ứng trợ giúp Tiêu gia, song phương vào lúc này mới hiệp lực với nhau đánh lùi đám người Tam Anh Hội đi đến diệt khẩu. Nhất định là như vậy. Lấy điều kiện tiên quyết Minh Vô Nhai là nhân vật phản diện để suy nghĩ mà nói, vào thời điểm giết người diệt khẩu lại vừa vặn gặp được loại triển khai của nhân vật chính này, không phải là chuyện đương nhiên hay sao? Khụ khụ, Trần Khuynh Địch tăng hắng một cái, trên mặt lộ ra biểu lộ tất cả mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay, nói, không sai, ở Sơn Trang Phong Tuyết, Minh Vô Nhai đã thành lập một tòa tế đàn tà thần, Tiêu gia chủ cũng bị hắn hãm hại, hiện tại ta đã dùng bí bảo tông môn hủy diệt Sơn Trang Phong Tuyết, nhưng tế đàn tà thần vẫn còn, nguy cơ còn chưa có đi qua. Bốn nữ, không nghĩ tới sư huynh không chỉ là kéo dài thời gian, còn làm loại chuyện này. Quả nhiên tất cả đều nằm ở trong dự liệu của sư huynh a. Chương 313, xương hào đặc thù. Ha ha, cảm thụ được ánh mắt kính nể của bốn người Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng nói, không sai. Tất cả đều nằm ở trong dự liệu của ta, bằng không thì ta làm sao có thể trở thành đạo tử chân truyền thuần Dương Cung, người hành tẩu trong thiên hạ đương thời, đại sư huynh của các muội đây. Tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được xương hào đặc thù vô liêm sỉ. Ban thưởng của xương hào, điểm may mắn của ký chủ tăng lên một ít. Giới thiệu xương hào, sự vô sỉ của ngài đã đánh động bổn hệ thống, do đó mới đưa tặng xương hào đặc thù, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Trần Khuynh Địch, ta biết ngay là hệ thống ngươi từ sau khi tiến hóa, càng ngày càng âm hiểm. Thất bại rồi, ở trên núi tuyết đã bị san bằng, trong phế tích đầy đất, Minh Vô Nhai dùng ánh mắt mờ mịt nhìn lên bầu trời, sau đó cúi đầu xuống nhìn về phía 12 vị chiến tướng Tam Anh Hội vừa mới tụ tập đến, cùng với mấy trăm vị tinh anh trung kiên. Mà đối mặt với ánh mắt của hội chủ, đệ nhất chiến tướng cùng với đệ nhị chiến tướng cầm đầu nhao nhao xấu hổ cúi đầu. Đúng vậy, chúng ta làm việc bất lợi, mời hội chủ trách phạt. Thân làm cao tầng Tam Anh Hội, bọn hắn đều biết rõ Minh Vô Nhai rốt cuộc đang làm cái gì, thậm chí huyết hạ ở bên trong tế đàn tà thần chính là do đám võ giả Tam Anh Hội âm thầm ra tay trong những năm này, lúc này mới tạo ra được. Cũng chính là vì như thế, đệ nhất chiến tướng cùng với đệ nhị chiến tướng mới rõ ràng sự tình dùng Tiêu gia làm tế phẩm rốt cuộc là trọng yếu bực nào đối với Minh Vô Nhai. Tế đàn tà thần đến một bước này, chỉ còn kém những tế phẩm kia, chỉ cần có những tế phẩm kia, Minh Vô Nhai sẽ có 100% nắm chắc triệu hồi ra tà thần thiên ngoại. Đến lúc đó lấy thần công chuyển di chuyển rời tam vị chân hỏa lên trên người của tà thần, lại hấp thu tinh hoa sau khi thiêu đốt, liền có thể phản bổ kim đan bản thân, thúc đẩy cảnh giới của Minh Vô Nhai lên đến cảnh giới hỏa luyện kim đan. Mặc dù loại phương thức mưu lợi này sẽ làm cho quá trình đột phá không đủ viên mãn, nhưng dù nói như thế nào cũng đều là đột phá ha. Một khi đột phá, tối thiểu thì hội chủ nhà mình cũng sẽ không cần lo lắng về việc vào một ngày nào đó sẽ bị tam vị chân hỏa đốt thành cho bụi. Bởi vì lý giải điểm này, cho nên đệ nhất chiến tướng cùng với đệ nhị chiến tướng mới có thể xấu hổ như thế. Phù, Minh Vô Nhai phun ra một ngụm trọc khí thật sâu, khuôn mặt cứng ngắc cũng dần dần buông lỏng xuống, nói, được rồi, xem ra chung quy cũng là vì thời vận không đủ, tòa tế đàn tà thần này bây giờ cũng đã bị bại lộ, Tiêu gia cùng với Thuần Dương Cung liên hợp với nhau. Chỉ sợ là Tam Anh Hội chúng ta qua không bao lâu nữa, sẽ trở thành công địch của Võ Lâm Ung Châu Đạo. Công địch của Võ Lâm, đây cũng không phải là một cái từ ngữ đơn giản. Bằng không vì để gom góp xây dựng tế đàn tà thần, Minh Vô Nhai hắn tại sao phải lén lút làm việc, mà không trực tiếp giết chết hai đại thế lực khác của Ung Châu Đạo, Thanh Long Trang cùng với Tiêu Cục Liệt Dương đây. Còn không phải chính là lo lắng giết chóc đại quy mô như vậy sẽ khiến cho Tam Anh Hội rơi vào tình trạng trở thành công địch của Võ Lâm, đến lúc đó đừng nói là Ung Châu Đạo. Chỉ sợ là các thế lực ở nơi khác cũng sẽ tới bỏ đá xuống giếng, liên hợp với nhau tiến hành tấn công Tam Anh Hội, cho dù Tam Anh Hội có mạnh hơn cũng sẽ không cản được. Nhưng mà bây giờ, tế đàn đã bị bại lộ, sự tình Tam Anh Hội giết chóc hơn võ giả vạn dĩ nhiên là giấy không thể gói được lửa. Tội của chúng ta đáng chết vạn lần, nghĩ tới đây, rất nhiều võ giả Tam Anh Hội nhao nhao quỳ rạp xuống đất, phát ra âm thanh run rẩy. Được, được rồi, Minh Vô Nhai lắc đầu, nhìn đám người quỳ xuống. Trên mặt lộ ra mấy phần ôn hòa khó có, mặc dù không đủ tế phẩm, nhưng cũng không phải là không thể triệu hồi ra tà thần, chỉ là có khả năng không triệu hoán ra được tà thần phù hợp với tiêu chuẩn mà thôi, nếu như vận khí của ta tốt, hẳn là cũng không thành vấn đề. Hội chủ Hồng Phúc Tề Thiên, tất nhiên là có thể. Đúng vậy, tất nhiên là có thể. Chúng ta cố gắng lâu như vậy, nhất định là có thể. Thanh âm của Minh Vô Nhai dần dần phóng đại, lộ ra sự dõng dạc cho đến ngày nay. Tam Anh Hội chúng ta đã không còn đường lui về sau, chỉ có thể tiến lên phía trước, nếu như tế tự thành công, ta có thể đột phá đến cảnh giới hỏa luyện kim đan, vậy thì nguy cơ của Tam Anh Hội chúng ta sẽ tự giải, phải làm phiền chư vị rồi. Ý tứ của Minh Vô Nhai rất là đơn giản, hắn phải chuẩn bị ở dưới tình huống tế phẩm không đủ khởi động tế đàn, mà trong lúc này, cần 12 chiến tướng cùng với các tinh anh Tam Anh Hội ủng hộ, tranh thủ đầy đủ thời gian cho hắn. chúng ta muôn lần chết cũng không chối từ. Tốt, Minh Vô Nhai cười ha ha, sau đó trực tiếp lấy ra một chén rượu từ trong ngực, đồng thời vung tay lên, mấy vị quản sự của Sơn Trang Phong Tuyết liền vác mấy chiếc thùng gỗ tràn đầy mùi rượu ra, một chút võ giả thấy rượu ngon thậm chí còn nuốt một ngụm nước bọt, có thể thấy được đây đều là rượu ngon thượng hạng. Ngày hôm nay, chính là thời khắc sinh tử tồn vong của Tam Anh Hội chúng ta. Chư vị, uống chén rượu này, chúng ta sẽ lại liều mạng một lần. Nếu như thắng, Tam Anh Hội chúng ta sẽ kéo dài vạn năm, thua, mọi người kiếp sau lại tiếp tục làm huynh đệ. Dứt lời, Minh Vô Nhai là người thứ nhất đi tới bên cạnh thùng gỗ, giơ chén rượu ra múc đầy, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tạ ơn hội chủ, thấy Minh Vô Nhai phóng khoáng như thế, đám người Tam Anh Hội ở đây nhao nhao có một loại xúc động kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, ngay cả 12 chiến tướng bình thường tương đối lý trí, khuôn mặt cũng đỏ bừng, trực tiếp đi lên phía trước. Cũng học như Minh Vô Nhai, dùng chén rượu múc rượu ngon sau đó uống một hơi cạn sạch. Chỉ chốc lát sau, ở bên trong Sơn Trang Phong Tuyết đã là phế tích, mấy trăm người giống như là mở tiệc vậy, cười ha ha, giống như là một đám dũng sĩ sắp đạp bước ra chiến trường, đang ăn bữa tối cuối cùng, hai bên không ngừng cười vui vẻ uống rượu cạn ly, mấy người to gan thậm chí còn dám nói giỡn cùng với Minh Vô Nhai. Mà Minh Vô Nhai cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười, cầu được ước thấy. Thế là, đến cuối cùng, người đầu tiên ngã xuống đất xuất hiện, ha ha, nhìn lão Trương kia, ta đã sớm nói tử lượng của hắn không được, phế vật. Làm sao bằng ta, đúng thế, thật là vô dụng, đến a, ta còn có thể uống một thùng nữa. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Thanh âm ngã xuống đất một cái nối tiếp một cái, có không ít người còn chưa nói xong, con mắt chính là lật một cái, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Chương 314, chủ tính. Ngay cả 12 chiến tướng cũng đều không ngoại lệ, mà vào thời điểm tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, con mắt đã nhắm lại, chỉ còn lại có đệ nhất chiến tướng cùng với đệ nhị chiến tướng nắm giữ tu vi thâm hậu nhất. Bọn họ ít nhiều cũng đã phát giác được một chút không đúng, nhưng vào trước khi bọn hắn suy nghĩ ra được là đã xảy ra chuyện gì, tầm mắt của bọn hắn cũng hóa thành một mảnh đen kịt trong nháy mắt, sau khi ngã xuống đất, vào trước một giây nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy chính là lưu vân dày nạm vàng của Minh Vô Nhai. Hội chủ, đến đây, ngoại trừ Minh Vô Nhai, thì toàn bộ những người khác đều đã ngã trên mặt đất. Ha ha, hừ, thấy một màn như vậy, nụ cười hào sảng ở trên mặt của Minh Vô Nhai rốt cục cũng dần dần trở nên cứng ngắc, sau đó phảng phất như tháo mặt nạ ra vậy, nụ cười thoáng qua một cái chỉ còn lại có gương mặt nguội lạnh. Một đám phế vật, không mang Tiêu gia về được, không đủ tế phẩm, tà thần triệu hồi ra bất quá chỉ là cảnh giới võ đạo tông sư, đối với tam vị chân hỏa mà nói không thể nghi ngờ chính là đưa đồ ăn. Ta muốn một tà thần cảnh giới võ đạo tông sư thì có tác dụng gì? Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có thời gian để đi nơi khác tìm kiếm tế phẩm. Đã như vậy, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Minh Vô Nhai cười lạnh một tiếng, 12 chiến tướng Tam Anh Hội từ trên góc độ tế phẩm mà nói, còn thích hợp hơn so với Tiêu gia đây, phối hợp với tế đàn, nói không chừng còn có thể triệu hồi ra tà thần vượt qua tưởng tượng của hắn. Cứ như vậy khả năng bản thân hắn đột phá đến cảnh giới hỏa luyện kim đan cũng sẽ cao hơn một chút, cũng tính là bọn hắn có chỗ cống hiến. Về phần Tam Anh Hội, chỉ cần hắn không chết, tùy thời đều có thể thành lập một cái mới. Hỏa luyện kim đan a, cái cảnh giới này coi như là thả ở trong thánh địa võ đạo, cũng đều phi thường hiếm hoi, đến lúc đó bản thân hắn vẫn còn ở loại địa phương nhỏ như Ung Châu đạo này để làm gì? Có bầu trời rộng lớn hơn đang đợi hắn. Về phần thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết ở trên người của Tiêu Nguyên Thần, hừ, chờ sau khi triệu hoán tà thần bản thân hắn sẽ trực tiếp rút trí nhớ của đối phương ra, cũng không tin là sẽ còn không thể tìm thấy. Là lá la, dựa vào tính toán ở trong lòng, Minh Vô Nhai khẽ hát nhẹ, bắt đầu đưa đám người Tam Anh Hội vào trong tế đàn. Ôi, chậm rãi mở hai mắt ra, thống khổ ở bên trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện, khiến cho Tiêu Nguyên Thần hơi sững sờ. Bất quá hắn liền nhìn thấy cảnh tượng ở trong tế đàn. Tổng cộng có 108 cây cột xây dựng nên tế đàn, vào giờ khắc này ở trên mỗi một cây cột thế mà đều có một người bị trói gô, nhất là ở chung quanh hắn, ở bên trên 12 cây cột tinh thiết gần hắn. 12 vị chiến tướng Tam Anh Hội đang một mực bị trói ở bên trên. Mà bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều rơi vào trong hôn mê, còn chưa tỉnh lại. Không qua bao lâu, Tiêu Nguyên Thần liền hiểu rõ ra. Cảm giác hoang đường quá lớn cùng với không có cách nào thuyết phục làm cho hắn kìm lòng không được bật cười thành tiếng. Ồ, tỉnh rồi sao, Tiêu Nguyên Thần. Thân ảnh của Minh Vô Nhai lặng yên xuất hiện ở bên cạnh. Bất quá bây giờ Tiêu Nguyên Thần đã hoàn toàn không có cảm giác đối với vị hội chủ Tam Anh Hội hùng bá Ung Châu đạo gần trăm năm này. Hắn chỉ không ngừng cười lạnh, đồng thời lẳng lặng mà nhìn đối phương, thấy vậy ngay cả Minh Vô Nhai cũng thấy ở phía sau lưng có một chút lạnh lẽo. Sao thế, người đột nhiên dùng loại ánh mắt này, chẳng lẽ là dự định nói cho ta biết thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết sao? Ta đã nói rồi, ngươi không khả năng có được nó. Vẫn còn mạnh miệng, Minh Vô Nhai thản nhiên cười một tiếng, nếu như đã quyết định đến lúc đó sẽ rút hồn luyện phách của Tiêu Nguyên Thần, hắn cũng không còn gấp gáp nữa, ngược lại còn có mấy phần lòng dạ thanh thản nói chuyện với Tiêu Nguyên Thần. Tiêu Nguyên Thần, Tiêu Huynh, nói đến, ta cũng đã được nghe nói chuyện của ngươi, bất quá rất đáng tiếc trong mắt của ta, ngươi chính là không đủ hung ác. Đám thế lực ăn cây táo rào cây sung ở Tiêu Thành kia đúng là làm cho người ta buồn nôn, nhưng phương thức ngươi ứng đối cũng là quá ngu ngốc, nếu như ta là ngươi, sẽ trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ thế lực của những chung, tiểu thế lực kia, sau đó vào thời điểm quân đội can thiệp sẽ thiết hạ bẫy dập, xử lý luôn cả Trấn Cương xứ Tiêu Thành. Dù sao thì vào thời điểm đó Tiêu gia cũng có tới 2 vị hợp đạo tôn giả, nếu làm như vậy, ta cảm thấy độ khả thi là rất cao. Đáng tiếc một là ngươi không chủ động chiếm đoạt thế lực, hai là lại không chịu hạ tử thủ đối với người không nghe lời ở bên trong gia tộc, thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Dứt lời, Minh Vô Nhai còn rất đáng tiếc lắc đầu. Đối với Tiêu Nguyên Thần hắn kỳ thật vẫn là rất có hảo cảm, bởi vì người này kỳ thật rất giống hắn, đều là loại người ủng hộ chủ nghĩa lợi ích trên hết, bất quá bất đồng cùng với hắn chính là Tiêu Nguyên Thần còn non lắm. Không nói đến những cái khác, chỉ là cái sự tình Ung Châu đạo này, Minh Vô Nhai tự hỏi nếu như hắn là Tiêu Nguyên Thần, sẽ dứt khoát đem theo một chút tài nguyên của Tiêu gia chạy trốn, còn những người khác thì tùy ý để cho bọn họ tự sinh tự diệt, ở chỗ nào mà không thể đông sơn tái khởi. Tại sao nhất định phải lưu tại Ung Châu đạo để cứng đối cứng cùng với Thuần Dương cung? Thực sự là ngu xuẩn. Tiêu Nguyên Thần không để ý đến Minh Vô Nhai, đây cũng là chỗ khác nhau giữa hắn và Minh Vô Nhai. Đồng dạng là người ủng hộ chủ nghĩa lợi ích trên hết, nhưng Minh Vô Nhai chỉ đơn thuần là vì bản thân mình, đối với hắn mà nói, chỉ có lợi ích của hắn mới thật sự là lợi ích. Mà đối với Tiêu Nguyên Thần mà nói, chỉ có lợi ích của Tiêu gia mới là lợi ích của hắn. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu đồ sự nghiệp được. Khục, Minh Vô Nhai cũng nhìn ra điểm này, cho nên không nói thêm nữa, trực tiếp rời khỏi tế đàn, sau đó bắt đầu ngồi xuống. Giờ tí tối nay, âm khí bốc lên từ mặt đất, chính là thời cơ tốt nhất. Triệu hoán tà thần vào lúc đó, Minh Vô Nhai có niềm tin tuyệt đối là có thể hoàn thành toàn bộ tế tự. Đến lúc đó, chính là thời điểm khốn long thăng thiên, tiềm long xuất hải, rồng bị vây khốn bay lên trời, rồng tiềm phục rời khỏi biển. Hắc hắc hắc, chỉ tưởng tượng thôi còn có một chút tiểu kích động đây. Mà ở một chỗ khác, tổng hợp lại, Sơn Trang Phong Tuyết hiện tại đã bị ta dùng bí bảo săn bằng, tin tưởng là Minh Vô Nhai cũng đã bị thương nhẹ, tòa tế đàn tà thần kia cũng đã bị ta vạch trần. Nói xong những gì mà bản thân đã làm, Trần Khuynh Địch thúc đẩy suy tư trong đầu óc của mình. Nói thế nào hắn cũng là đạo tử chân truyền Thuần Dương cung kiêm người hành tẩu trong thiên hạ, lúc này cần phải phát huy thật tốt năng lực chủ tính của bản thân. Chương 315, quả nhiên. Cẩn thận tưởng tượng mà nói, Tam Anh hội hiện tại không thể nghi ngờ là khó đối phó hơn so với Tiêu gia trước đó, bất quá ở phe mình cũng có Tiêu gia ủng hộ, hai phương cộng lại mà nói là cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chống lại đối phương, cứ như vậy điểm thắng bại sẽ nằm ngay tại trên người của mình và Minh Vô Nhai. Minh Vô Nhai đã bị kiếm khí của nghĩa phụ đánh trúng, trên người đã bị thương, nhưng chung quy vẫn là võ đạo tông sư, hơn nữa hắn còn có tu vi mạnh hơn nhiều so với vị hộ pháp thần tôn của Bái Hỏa Ma giáo trước kia, thật ra mình và Tam Anh hội cũng không có thù hận gì, mình đến đây vốn chỉ là để nhằm vào Tiêu gia, thuận tiện đi du lịch. Mình có cần phải đánh nhau chết sống với Tam Anh hội hay không? Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch không khỏi có một chút do dự, nhìn về phía bốn người Dương Xuân. Sau đó, sư huynh quả nhiên là thần cơ diệu toán. Làm như vậy, hành động của Minh Vô Nhai liền triệt triệt để bại lộ ở trước mắt toàn bộ võ lâm Ung Châu đảo. Tế đàn khủng bố ở phía dưới Sơn Trang Phong Tuyết, hơn vạn võ giả mất tích trong mấy năm qua. Kẻ cầm đầu dĩ nhiên lại là Tam Anh hội. Chỉ cần lấy cái cớ này, lại có sư huynh dẫn đầu mà nói, liền có thể chuyển hướng mục tiêu của toàn bộ võ lâm Ung Châu đạo thành Tam Anh hội, chuyển hướng đến Minh Vô Nhai, đến lúc đó chỉ cần tiêu diệt Tam Anh hội, Thuần Dương cung chúng ta chính là bá chủ Ung Châu đạo đời tiếp theo. Kế hoạch của sư huynh nhất định là như vậy Trần Khuynh Địch, cái gì, bá chủ Ung Châu đạo đời tiếp theo? Ta vào lúc nào đã chế định ra mục tiêu cùng với kế hoạch hùng vĩ như vậy Chờ một chút. Tỉnh táo suy nghĩ lại, làm như vậy dường như cũng không tệ. Trần Khuynh Địch dừng lại một chút, trong đầu lại lập tức hiện lên tòa tế đàn mà Minh Vô Nhai thiết lập kia, cùng với huyết hà chảy xuôi ở trong đó, còn có oán niệm cùng với huyết sát chi khí ngập trời bốc lên, chỉ cần nhìn thấy cái tràng diện kia, liền có thể tưởng tượng được ở trong đó có bao nhiêu người vô tội chết thảm. Nói thật, nếu như là Trần Khuynh Địch vừa mới chuyển kiếp tới, tuyệt đối là sẽ không quản loại việc vớ vẩn này. Nhưng mà bây giờ, hắn ít nhiều đã có một chút to gan. Cũng chỉ là một vị võ đạo tông sư mà thôi,